Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Tôn Long quả thật coi như là một tính cách người rất tốt, không ngạo mạn, cao cao tại thượng, vậy rất người bình dị dễ gần, thậm chí có thể cùng Trần Phi bọn họ vừa nói vừa cười. Vậy vì vậy, mọi người đều không làm sao cảm đến thời gian trôi qua, bọn họ thì đã bước chân vào Khâm Thiên Thành. Thành tựu Tây Linh vực chiến thần châu cốt lõi nhất thiên đứng đầu thành, chiến thần học cung tọa lạc chi địa, cái này Khâm Thiên Thành bát ngát vô biên, cường thịnh phồn vinh. Trực tiếp là không cần nhiều lời. Nơi này, chỉ là nhân khẩu thì đã có thể so với một khối thế giới nhỏ chi mênh mông, căn bản thống kê không ra có nhiều ít. Vậy vì vậy, nhiều người, cường giả, thiên tài cũng là nhiều vô số kể, như mây như mưa. Trần Phi bọn họ chỉ là mới vừa vào thành, liền có thể thỉnh thoảng số ít bóng người, lại là tại ngày đó lên hoành đồ. Lùi tới thời gian, dẫm ở mọi người đỉnh đầu đã qua. Mà đây chỉ chứng minh một chút, những người đó đều là thiên đế cấp tồn tại. Ở Khâm Thiên Thành, chỉ có thiên đế cấp trên cường giả mới có tư cách ngự không phi hành. Quá nhiều cường giả, thấy tình cảnh này, cho dù là Khuynh Lam vậy cũng không nhịn được xúc động, lòng tràn đầy rung động. Vô luận là bây giờ thần châu đất đai, vẫn là đã từng là cửu cung thiên vực, thiên đế cấp tồn tại ở bọn họ mà nói, vẫn luôn là cao cao tại thượng, bao trùm cửu thiên. Ngày thường đừng nói là thấy, cho dù là đàm luận nhiều, vậy cũng sẽ là một loại xúc phạm. Nhưng bây giờ đi tới ngày này hoang 360 châu, đi tới cái này Tây Linh vực chiến thần châu Khâm Thiên Thành, thiên đế cấp tồn tại lại như này chi hơn. Có thể tưởng tượng, bọn họ thần châu đất đai cùng thiên hoang 360 châu thực lực sai biệt, rốt cuộc kết quả khác xa đến trình độ nào. Như vậy, cũng khó trách rất nhiều ngày hoang 360 châu người. Sẽ coi bọn họ thần châu đất đai là nông thôn, nhìn hờ hững. Khâm Thiên Thành bởi vì có chiến thần học cung tồn tại quan hệ, rất đặc thù. Nói nó là cả chiến thần châu, thậm chí Tây Linh vực khu vực nòng cốt một trong, cũng chút nào không vấn đề gì. Vậy vì vậy, có thể ở chỗ này thường xuyên thấy thiên đế cấp tồn tại, chẳng có gì lạ. Ra cái này Khâm Thiên Thành, những địa phương khác rất ít có thể có như vậy phồn vinh rầm rộ. Phảng phất là rõ ràng Khuynh Lam trong lòng xúc động từ đâu tới, Sở Thôn Long cười giải thích. Dừng một chút, hắn ánh mắt không dấu vết gì rình chung quanh bốn phương, sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, phát giác được không? Nhận ra được cái gì? Miên miên không rõ cho nên, nghi ngờ hỏi, có người đang theo dõi chúng ta? Khuynh Lam bình tĩnh nói, đúng vậy. Sở Thôn Long như có thâm ý nhìn lướt qua Khuynh Lam. Trong mắt mơ hồ lướt qua lau một cái quả nhiên như vậy về, chợt ánh mắt từng cái từ Lâm Nhất Sơn lão gia tử, Miên Miên, cùng với Trần Phi trên mặt lướt qua, thấp giọng nói. Không ra ngoài dự liệu, hẳn là Hạ Hầu gia tộc người. Lâm lão gia tử, Miên Miên, Trần Huynh, các ngươi lúc trước đắc tội Hạ Hầu Tĩnh, tuy nói nhìn như không có gì, nhưng kỳ thực đã chôn xuống mầm tai họa. Cô gái này lòng dạ nhỏ mọn, vậy lòng dạ ác độc. Ta phỏng đoán chuyện này nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, chờ lát nữa đi ta thôn linh tộc chi địa, nếu như không việc gì chuyện quan trọng, tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài đi đi lại lại. Chân thực không được, có thể kêu ta, hoặc là Khuynh Lam tiểu thư trung đường. Để ngừa bất ngờ, lời vừa nói ra, Trần Phi, Khuynh Lam nhìn nhau một cái, đều là khóe miệng nhỏ câu, dâng lên nụ cười. Quả nhiên. Cái này Sở Thôn Long nhãn lực sức lực vẫn không tệ, đã nhìn ra chút vật gì. Khuynh Lam chi thực lực, so sánh Trần Phi tuy không đáng giá một đề ra, hoàn toàn không có thể so sánh, nhưng đó hoàn toàn là bởi vì Trần Phi quá mạnh mẽ, quá yêu nghiệt. Không người có thể cùng hắn so, như đổi một người nhiều lần, như Hạ Hầu Tĩnh, Sở Thôn Long, Khuynh Lam có thể so với bọn họ kém nhiều ít. Sợ rằng thật đúng là không gặp được. Dẫu sao. Ban đầu ở không thành là Trần Phi tỷ nữ trước, Khuynh Lam liền là cả Chu Tước Thiên Cung, thậm chí còn cửu cung thiên vực trẻ tuổi trong đồng lứa vang đương đương thiên kiêu thần nữ. Đứng đầu yêu nghiệt, so sánh thiên hoang 360 châu châu vực, Tuy nói đã từng là cửu cung thiên vực, hàm kim lượng đúng là có chút thấp, nhưng là, cũng không phải thật lại không thể so. Thiên hoàng 360 châu toàn thể thực lực rất mạnh rất mạnh. Nhưng nhỏ phân đến tất cả bang lớn vực, vẫn là có mạnh có yếu. Mạnh, vô luận là đã từng là cửu cung thiên vực, vẫn là bây giờ thần châu đất đai, sợ rằng trở nên mạnh nữa mấy mươi lần, cũng đều vẫn là không so được. Nhưng yếu, vô luận là đã từng là cửu cung thiên vực, vẫn là bây giờ thần châu đất đai, nhưng cũng vẫn có thể hơi nhiều lần. Hơn nữa, đã từng là cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa, Huynh Lam có thể đứng vào cao cấp nhất, nhưng Sở Thôn Long, Hạ Hầu Tĩnh bọn họ có thể ở cái này chiến thần châu trẻ tuổi đồng lứa chính giữa đứng vào cao cấp nhất sao? Trước mắt tới xem, cơ hồ không thể nào. Huống chi, hôm nay bây giờ Huynh Lam nàng đi theo Trần Phi bên người, thành Trần Phi tỷ nữ, càng có thể nói là từng bước cao thăng, gà chó thăng thiên. Tốc độ tiến bộ không biết so từ trước nhanh nhiều ít. Sở Thôn Long, Hạ Hầu Tĩnh các người, lợi hại là bởi vì làm bối cảnh, bởi vì hoàn cảnh, bởi vì nội tình, bởi vì thời gian. Mà nếu là Huynh Lam vậy có thể có được những thứ này, tất nhiên cũng có thể như nhau lợi hại, thậm chí, mạnh hơn. Bất quá đây đều là chuyện sau này, hơn nữa bởi vì đi theo Trần Phi, chính mắt thấy một ít thứ, bây giờ Huynh Lam nàng tâm tính, tầm mắt cũng thay đổi thật tốt, cao rất nhiều. Vì vậy, nghe gặp Sở Thôn Long dò xét nói như vậy, nàng chỉ là khẽ mỉm cười, chấn định như thường, rất có phong phạm hòa khí độ. Đa tạ nhắc nhở, mà Trần Phi chính là cười một cái, cảm ơn đối phương ý tốt. Ngược lại thì Lâm Nhất Sơn lão gia tử nghe lời này một cái không khỏi được cả người chấn động một cái, sắc mặt rung động hướng Huynh Lam nhìn, khó tin, Huynh Lam lại có thể như vậy lợi hại, liền Sở Thôn Long như vậy đại tộc thiên kiêu, cũng tự nhiên làm theo đem mang lên tới cùng chi bình đẳng cao độ. Mà vậy Miên Miên lại là khiếp sợ che miệng, nhìn về phía Huynh Lam, Huynh Lam tỷ tỷ ngươi lại có thể như thế lợi hại. Vậy ngươi bây giờ cảnh giới tu vi là cái gì? Đại đế cấp nhị trọng thiên, vẫn là tầng 3. Miên Miên, Lâm Nhất Sơn lão gia tử vội vàng dày, đồng thời hướng Huynh Lam nói xin lỗi. Huynh Lam, Miên Miên không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Cảnh giới tu vi có thể lớn có thể nhỏ, có vài người lại là đem coi là bí mật. Miên Miên hỏi như vậy nói, dĩ nhiên là không ổn. Không sao, cái này không có gì. Huynh Lam khẽ mỉm cười, xoa xoa liên tục tóc, cười nói. Ta mới vừa đột phá đại đế cấp tầng 3 không bao lâu. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Sở Thôn Long cặp mắt híp lại. T. Trừ hắn ra, Lâm Nhất Sơn lão gia tử nghe vậy, lại là mặt liền biến sắc, ngược lại hút khí lạnh. Huynh Lam như vậy trẻ tuổi, lại không ngờ đột phá đến đại đế cấp tầng 3 cảnh giới. Ở hắn bên người, Miên Miên nghe vậy cũng là sửng sốt hồi lâu, chợt hơi có vẻ thất lạc và hâm mộ ôm hư thiên thần đỉnh. Thấp giọng nói, Huynh Lam tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, Miên Miên chính là quá ngu ngốc, bây giờ đều không đột phá đến đế cấp, nếu không, ta liền mới có thể bảo vệ được gia gia. Nói xong lời cuối cùng, chính nàng hết sức thất lạc. Nàng mặc dù ngây thơ, thuần túy, nhưng cũng biết gia gia một thân một mình mang nàng rất khổ. Trên thực tế, bọn họ ở gặp phải Trần Phi hai người trước, dọc theo đường đi dập đầu đụng đụng gặp phải không thiếu phiền toái. Mỗi một lần xử lý những chuyện này, ra ra hắn đều rất khổ. Vì vậy, nàng trong lòng bây giờ mặt lớn nhất nguyện vọng đó là có thể trở nên mạnh mẽ. Hoặc là có thể vào chiến thần học cung hạ viện, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ tốt ra ra, để cho hắn không hề bị khổ như vậy, và uy khuất. Lời vừa nói ra, Lâm Nhất Sơn lão gia tử cả người chấn động một cái, chợt trong mắt lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm, vẻ mặt tươi cười. Huynh Lam cũng là lại lần nữa nhẹ nhàng ở đó Miên Miên trên đầu xoa xoa, cười nói, tin tưởng mình, sẽ có một ngày như vậy. Miên Miên thật ra thì rất lợi hại, đừng nản chí ủ rủ. Được, cảm ơn Huynh Lam tỷ tỷ. Miên Miên âm thầm lau mắt, lại tung tăng đến Trần Phi bên người, một mặt hiệp xúc, nói, Trần Phi ca ca, ngươi xem Huynh Lam tỷ tỷ đều lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không được thật cố gắng lên lực mới được à? Miên Miên, Lâm Nhất Sơn lão gia tử tức giận lần nữa dày, cái này nha đầu bây giờ là càng ngày càng quá phận. Sở Thôn Long thấy vậy cũng là một mặt mỉm cười, cảm thấy khó hiểu trong lòng hết sức thoải mái. và tu chân giới tàn nhẫn vô tình, người ngu ta gạt so sánh, Miên Miên loại này thuần túy, ngây thơ tính cách, thật rất ít, vì vậy, vậy quả thật có thể làm người ta phát ra từ nội tâm có loại cảm giác thân cận. Nếu không phải như vậy, lấy hắn thân phận, căn bản cùng Trần Phi các người đi không tới một chỗ. Mà Khuynh Lam lúc này dĩ nhiên là sắc mặt vô cùng là cổ quái. Trần Phi, thật tốt tu luyện. Phốc suy, đến cuối cùng chính nàng cũng không nhịn được nhẹ bật cười. Mấy ngày nay nàng chủ nhân Trần Phi tuy nói đúng là rất khiêm tốn, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn là thật yếu à. Cùng đến lúc đó Miên Miên cái này bé gái biết chủ nhân chân chính thực lực, cũng không biết sẽ là dạng gì diễn cảm. Khẳng định sẽ rất mộng, cảm giác giống như là đang nằm mơ chứ. Thật là làm người ta mong đợi à, còn như Trần Phi, tự nhiên không tức giận, mà là cười dùng sức ở đó Miên Miên trên đỉnh đầu xoa, đem nàng kiểu tóc cũng cho làm rối loạn. Trần Phi ca ca, Miên Miên tự nhiên là tức giận, lớn tiếng rêu rao. Ha ha ha, mọi người không khỏi phát ra cười to, loại cảm giác này là thật rất tốt. Sau khi cười xong, Sở Thôn Long ánh mắt hướng Trần Phi còn có Miên Miên nhìn, nhẹ giọng nói, Trần Phi, Miên Miên, lần này chiến thần học cung chiêu tân, ta Thôn Linh tộc cũng sẽ có không thiếu thiên kiêu hậu bối tham gia, đến lúc đó ta an bài một chút, các ngươi cũng tốt lẫn nhau bây giờ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thật, thật, lời vừa nói ra, Lâm Nhất Sơn lão gia tử cả người chấn động một cái. Chợt hắn trên mặt lập tức hiện ra to lớn vẻ cảm kích. Hướng Sở Thôn Long khom người, nhưng lại bị một cổ lực lượng kéo, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp Sở Thôn Long cười lắc đầu. Lâm lão gia tử, không cần như vậy, Lâm Nhất Sơn lão gia tử thở một hơi thật dài, mặt đầy kích động, vẫn là hướng Sở Thôn Long nói cảm ơn, vô luận như thế nào, thật thật cảm ơn. Miên Miên, đừng ngây ngẩn, mau hướng Sở công tử nói cảm ơn. Hắn làm sao không biết. Sở Thôn Long hành động này là muốn mượn Thôn Linh tộc thực lực, miễn cưỡng đem hắn nhỏ con gái Miên Miên, còn có Trần Phi mang nhập chiến thần học cung hạ viện. Phần ân tình này, thật quá lớn, Trần Phi nghe vậy cũng là con mắt chớp mắt, cười nói, Sở huynh, đa tạ. Hắn thực lực, tự nhiên căn bản không cần Sở Thôn Long những thứ này an bài, nhưng là, tới một cái đối phương không biết, thứ hai mới quen không bao lâu. Đối phương là có thể nguyện ý như vậy giúp hắn, tâm tư là quả thật không tệ. Làm người, phải nhớ trước đối xử tử tế ân tình. Không cần, Sở Thôn Long lắc đầu, chợt ánh mắt về phía trước phương lao đi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Đến, lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Nhất thời Miên Miên cả người chấn động một cái, trong mắt hiện ra rung động thật lớn vẻ, lẩm bẩm nói. Được. Thật là lớn à. Chỉ gặp phía trước, một tọa lớn vô cùng hắc ám treo trên bầu trời hòn đảo phù hoành thiên không. Bọn họ lúc này ước chừng chỉ là đứng ở đó hắc ám hòn đảo bên bờ, nhưng là, chỉ cần hơi ngẩng đầu, chính là có thể thấy hòn đảo trên, từng ngọn hùng vĩ thành trì kiến trúc. Phồn hoa hồ sông lớn, cùng với nguy nga dãy núi. Phảng phất là một tòa thế giới chân chính, trực tiếp là dung tụ ở vậy hòn đảo trên liền vậy. To lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa còn rất phồn hoa tựa như rực rỡ, phi thường náo nhiệt, có vô số bóng người ở đó trên trông lại, cường giả như mây. Trừ cái này ra, bọn họ trước mặt, còn có một tòa cắm thẳng vào vân tiêu to lớn sơn môn, phía trên tọa lạc tại tầng mây trắng tinh bây giờ, mơ hồ có đại khí bàng bạc ba chữ lăng không xuống, nuốt linh phù. Khâm Thiên Thành bởi vì có chiến thần học cung tồn tại, hết sức đặc thù. Cho nên chúng ta Thôn Linh tộc vậy rất coi trọng nơi này, hao tốn giá rất lớn, mới có hôm nay rầm rộ. Sở Thôn Long cười nói, đi qua sơn môn, chợt trực tiếp là quá khách khí, nói. Đi thôi, chúng ta đã qua. Qua sơn môn, chính là lãnh địa riêng, thiên đế cấp tồn tại dưới không thể ngự không mà đi quy củ cũng chỉ hủy bỏ. Được, Miên Miên mặt đầy hưng phấn, vội vàng ôm hư thiên thần đỉnh đi theo lên. Lâm lão gia tử, đi thôi. Trần Phi mặt đầy cười nhạt, chào hỏi còn có chút không từ trong kích động thoát thân Lâm Nhất Sơn lão gia tử, người sau lúc này mới tỉnh hồn, lúng túng cười một tiếng, rồi sau đó lập tức theo Sở Thôn Long nhịp bước đi theo lên. Cùng lúc đó, Sở Thôn Long, Trần Phi đám người xuất hiện, vậy vẫn là một chút bị nuốt linh bên trong phủ bộ không ít người chú ý. Hơn nữa, khi bọn hắn ánh mắt rơi xuống Sở Thôn Long trên mặt lúc, đều có vẻ kinh ngạc xông ra. Là Nuốt Long thiếu gia, Thôn Long tộc huynh lại tới, là vì Chiến Thần Học Cung. Dĩ nhiên, ta Thôn Linh tộc mặc dù không phàm, nhưng đối với so Chiến Thần Học Cung vẫn là kém không thiếu. Huống chi, Chiến Thần Học Cung bởi vì hoàn cảnh đặc thù, thiên kiêu như mây, yêu nghiệt như mưa, lại là trời xanh thích hợp nhiều loại nhân vật đứng đầu đi vào tranh phong. Như vậy tiến bộ mới sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, đừng nói là Thôn Long tộc huynh, nghe nói, lần này liền Huyền Cơ hội tộc huynh cũng đều tự mình rời núi, đang hướng Khâm Thiên Thành chạy tới. T. Người nói là ta Thôn Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, Sở Huyền Cơ, Huyền Cơ hội tộc huynh. Nói nhảm, ở ta Thôn Linh tộc, trừ hắn còn có ai làm nổi Huyền Cơ hội hai chữ. Hơn nữa, ta nghe nói trước đây không lâu Huyền Cơ hội tộc huynh đã đột phá đại đế cấp tứ trọng thiên. T. Đại đế cấp tứ trọng thiên, không hổ là Huyền Cơ hội tộc huynh, quá mạnh mẽ. Nghe được những cái kia tiếng bàn luận xôn xao, Miên Miên không nhịn được hướng Sở Thôn Long nhỏ giọng nói, Nuốt Long ca ca, ngươi ở các ngươi Thôn Linh tộc thật có tên à, còn có vậy Huyền Cơ hội là ai? Hắn thật là lợi hại, lại có thể đều đã là đại đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Đều là hư danh thôi. Sở Thôn Long nhẹ giọng một tiếng, chợt trong mắt lướt qua một tia ngưng nhiên, nói, bọn họ trong miệng Huyền Cơ hội, chính là ta Thôn Linh tộc bây giờ trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Quả thật rất lợi hại, hắn so ta trẻ tuổi, nhưng là, cũng đã trước ta một bước đột phá đến đại đế cấp tứ trọng thiên. Trần Phi nghe vậy quét mắt Sở Thôn Long, chợt nhẹ giọng cười nói, ngươi vậy chắc sắp. Lời vừa nói ra, Sở Thôn Long hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Trần Phi, không biết là khách sáo nói như vậy. Vẫn là, Trần Phi thật xem thấu hắn, bất quá, hẳn không thể nào đâu. Lúc trước hắn từng mấy lần dò xét Trần Phi, có thể chú ý, muốn xem Trần Phi rốt cuộc có phải hay không có điều giấu giếm, nhưng vô luận là loại nào phương pháp, cuối cùng hắn chỉ có thể cảm nhận được Trần Phi linh khí cảnh giới tu vi đại khái ở nửa bước đế cấp, trừ cái này ra. Những thứ khác thật giống như liền cái gì cũng không có. Còn như chẳng huống như vậy, bình thường mà nói, có hai cái giải thích. Một, hoặc là Trần Phi cũng chỉ là thật rất phổ thông, trừ linh khí cảnh giới tu vi đạt tới nửa bước đế cấp ra, những thứ khác, liền không có những thứ khác. Hai, Trần Phi chi thực lực nguyên ở trên hắn, cho nên, hắn căn bản không cách nào nhìn thấu Trần Phi lai lịch. Nhưng là, cái này hẳn không thể nào đâu. Hắn Sở Thôn Long tuy không bằng Sở Huyền Cơ như vậy, là bọn họ Thôn Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất, nhưng là, trước năm trước ba hắn vẫn là tự tin có thể đứng vào đi. Thật nếu là liền hắn Sở Thôn Long cũng nhìn không thấu người, sợ rằng, liền Sở Huyền Cơ bọn họ vậy tầng thứ đại đế cấp tứ trọng thiên cũng không làm được. Trần Phi có thể so sánh đại đế cấp tứ trọng thiên người còn lợi hại hơn. Một niệm đến đây, Sở Thôn Long nhanh chóng lắc đầu một cái. Căn bản không có thể. Xem ra hẳn chỉ là lời khách sáo, đúng dịp nói ra được. Giữa lúc Sở Thôn Long trong lòng nghĩ như vậy, chợt, một bên truyền đến một đạo vô cùng là thanh âm dễ nghe, Nuốt Long ca ca. Sở Thôn Long ánh mắt quét tới, chỉ gặp một đạo hết sức xuất chúng trẻ tuổi xinh đẹp ảnh bước chậm hư không hướng hắn đi tới, dung mạo vô cùng là xuất chúng, nhưng lại trên mặt có chút ngạo mạn, hơi phá hư cho người cảm giác. Trừ cái này ra, hắn thân người mặc linh quang lóe lên xuất trần quần bào, giữa eo treo các loại bảo vật, vừa gặp chính là phi phàm chi bảo. Giá trị con người rất là sung túc. Mà người này hắn tự nhiên vậy biết, trên mặt vậy đi theo lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nói. Sở Nguyệt, người cũng tới. Sở Nguyệt, bọn họ Thôn Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa tiếng tăm lừng lẫy Minh Châu, không chỉ có xanh đẹp, còn thiên phú, tiềm lực kỳ giai. Bây giờ Thôn Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, Sở Nguyệt ít nhất là trước 20 tồn tại. Cái này cùng xếp hạng mặc dù so không được Sở Thôn Long mình, nhưng là, vậy quả thật không thấp. Hơn nữa, Sở Nguyệt bối cảnh vậy rất vững chắc, sau lưng ít nhất đứng bọn họ Thiên Linh tộc hai vị thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả không dứt. Vì vậy, Sở Nguyệt hơi có chút ngạo mạn, thực tế, trong mắt không người tính tình hắn mặc dù không vui. Nhưng vẫn là duy trì mặt ngoài hòa hợp, đến nay mới ngưng không ra khỏi cái gì mâu thuẫn. Đúng vậy, nghe nói ngươi còn có Huyền Cơ ca ca đều phải qua tới, ta tự mình lưu lại ở trong tộc cũng không trò chuyện, liền đi theo. Ừ, mấy vị này đều là bạn ngươi sao? Sở Nguyên nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng ở Trần Phi cùng trên người quan sát, nhưng đi theo, hắn lông mày xinh đẹp nhưng hơi nhăn. Trần Phi bốn người, trừ Khuynh Lam cho nàng cảm giác dung mạo tuyệt thế, khí chất bất phàm, thực lực vậy tựa hồ có chút lợi hại ra, những người khác cũng quá yếu. Lâm Nhất Sơn đã sớm cao tuổi, nhưng mới khó khăn lắm đại đế cấp một trọng thiên, có thể hôm nay phú thấp hạ, thật là phổ thông hết sức. Những người này ở đây bọn họ tôn linh tộc bên trong quá nhiều, lấy nàng thân phận, ngày thường căn bản cũng không thể nhìn thẳng nhìn những người này. Còn như Miên Miên, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hẳn cùng nàng chênh lệch ít một chút, nhưng là, cảnh giới tu vi cũng chỉ có nửa bước đế cấp, vậy vẫn là quá thấp, quá yếu. Hoàn toàn không tư cách nhập nàng Sở Nguyệt pháp nhãn, Trần Phi cũng là tương tự. Mặc dù khí chất nhìn coi như là khá lắm rồi, đúng mực, xuất trần rừng rưng, nhưng là linh khí cảnh giới tu vi cho nàng cảm giác cũng chỉ có nửa bước đế cấp. Thật quá yếu, tu chân giới là quả đấm vi tôn, thực lực là vương trần trụi rừng rậm quy luật thế giới. Tên yếu, căn bản không có chút nào thân phận địa vị có thể nói. Nghĩ tới đây, Sở Nguyệt trong mắt lướt qua một tia khinh thường. Thấy tình cảnh này, Sở Tôn Long hơi nhíu mày, nói, Sở Nguyệt, những thứ này đều là bạn của ta. Được rồi, Sở Nguyệt mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng vẫn là cho Sở Tôn Long mấy phần mặt mũi, hướng Khuynh Lam, Trần Phi các người nhàn nhạt gật đầu, nói, ta kêu Sở Nguyệt. Trừ cái này ra, đừng không những thứ khác, tựa như Trần Phi các người căn bản không tư cách cùng nàng trao đổi vậy. Thấy vậy Miên Miên có chút sợ hãi đứng lên, cúi đầu, cũng không dám xem trong mắt không người Sở Nguyệt. Lâm Nhất Sơn cũng là sắc mặt có chút lúng túng, nhưng cũng cảm thấy được chuyện đương nhiên. Sở Nguyệt vừa thấy chính là tôn linh tộc xuất thân bất phàm nhân vật lớn, coi thường bọn họ những người này người bình thường, vậy là bình thường. Trần Phi, Khuynh Lam mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng xem ở Sở Tôn Long mặt mũi, vẫn là không có tức giận. Người tốt, ta kêu Khuynh Lam. Khuynh Lam bình tĩnh nói, Trần Phi nhẹ giọng nói, chợt đưa tay chỉ Miên Miên, cùng với Lâm Nhất Sơn lão gia tử, nhàn nhạt nói, đây là Miên Miên, còn có liên tục ra ra, Lâm Nhất Sơn lão gia tử. Sở Ngực tiểu thư, người khỏe. Lâm Nhất Sơn lão gia tử liền vội vàng nói, còn ánh mắt hướng Miên Miên chừng mắt một cái. Người sau cả người giật mình một cái, nhất thời vậy úy thủ úy cước nói, Sở Nguyệt tỷ tỷ ngươi tốt, ta kêu Lâm Miên Miên. Sở Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Rồi sau đó, nàng ánh mắt dừng lại ở Miên Miên trong ngực hư thiên thần đỉnh, hơi ánh mắt sáng lên, nói, yêu thú này là ngươi yêu sùng. Bán sao, lời vừa nói ra, Miên Miên mặt liền biến sắc, hơi trắng bệch. Trần Phi, Khuynh Lam cũng là ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này Sở Nguyệt vẫn là hơi quá đáng. Một khắc sau, Trần Phi trực tiếp mở miệng nói, không bán, ừ. Sở Nguyệt chân mày nhíu một cái, ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, nói, yêu thú này là ngươi. Dừng một chút, nàng lại nhẹ giọng nói, ta ở thôn linh tộc thân phận ngươi có thể hỏi một chút Nuốt Long ca ca, không muốn hiểu lầm, ta không phải đang uy hiếp các ngươi, ta chỉ là muốn nói, ta thân phận, có thể lấy được rất nhiều đối với các ngươi mà nói rất đắt vô cùng bảo vật. Những bảo vật này cũng có thể sẽ thay đổi các ngươi cả đời. Lời còn chưa dứt, Sở Thôn Long chợt lên tiếng, đem cắt đứt. Sở Nguyệt, đủ rồi. Giọng phá lạnh, nghe vậy thấy vậy, Sở Nguyệt hơi ngẩn ra, cau mày nhìn lướt qua Sở Thôn Long, chợt sắc mặt cũng là lãnh đạm xuống, nhàn nhạt nói, được rồi, coi là ta lắm mồm. Dừng một chút, nàng ánh mắt hướng Miên Miên còn có Trần Phi nhìn, nhẹ giọng nói, lời khi trước các ngươi quên đi. Làm ta chưa nói, lời vừa nói ra, Sở Thôn Long lúc này mới sắc mặt xinh đẹp mấy phần. Chợt, ánh mắt hướng Trần Phi, Miên Miên các người nhìn, cười nói, đi thôi, ta trước cho các ngươi an bài cái chỗ ở. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Sở Nguyệt quét tới, hỏi nhỏ, muốn cùng nhau sao? Nói thật, cái này là lời khách sáo, Sở Nguyệt tính cách, quyết định nàng tốt nhất vẫn là đừng tìm Trần Phi các người chung đường, nếu không mọi người cũng sẽ không vui mau. Nhưng Sở Nguyệt Nhưng phảng phất là không có nghe ra Sở Thôn Long những lời này thâm ý. Chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên nhìn lướt qua Trần Phi các người, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, nói, vừa vặn không có chuyện gì làm, cùng nhau đi. Lời vừa nói ra, Sở Thôn Long ngẩn ra, nhưng chợt vẫn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Được rồi, hắn biết, mình lời khi trước vẫn là khơi dậy Sở Nguyệt trong lòng nghịch phản tâm. Bất quá, nhiều năm như vậy giao kết lại, hắn cũng biết, Sở Nguyệt mặc dù tính tình ngạo mạn, trong mắt không người, nhưng là, bản chất còn chưa xấu xa, chỉ là bị cưng chiều nhiều thôi. Một niệm đến đây, Sở Thôn Long nhẹ giọng nói, vậy đi thôi, tiếng nói rơi xuống, bọn họ liền hướng Nuốt Linh Phủ chỗ sâu đi. Ở trên đường, Sở Nguyệt, Trần Phi, Khuynh Lam bây giờ đều là không mặn không lạt nói chuyện mấy câu, liền không có nói tiếp. Tới một cái, Khuynh Lam, Trần Phi tính cách vốn là nói liền thiếu. Thứ hai, mọi người vòng, tầng thứ, hứng thú không cùng, hơn nữa mọi người chú ý ở giữa ngăn cách, vậy liền không có gì để nói. Thấy tình cảnh này, mình chủ động và người nói chuyện, nhưng thành loại chuyện này, không mặn không nói, Sở Nguyệt tự nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá, vậy không tới chờ mặt phát tác bước, vậy dứt khoát lãnh đạm không nói đứng lên. Trong lòng hạ nhỏ đối với Trần Phi, Khuynh Lam hai người làm ra phán xét. Trần Phi, Khuynh Lam hai người tựa hồ là bằng hữu, tính tình vậy so với là đến gần, bất quá, thực lực tầng thứ nhưng khác xa lắc xa lơ. Sở Nguyệt mình là đại đế cấp nhị trọng thiên đình cấp, nhưng ở Khuynh Lam trên mình, nàng nhưng phát giác áp lực rất lớn, nói cách khác, Khuynh Lam thực lực rất có thể ở lớn đế cấp tầng 3 trở lên. Ngang hàng Sở Thôn Long ca ca thực lực cảnh giới. Đổi câu mà nói, Khuynh Lam cô gái này, rất là thiên tài. Vì vậy, Khuynh Lam tuy ở nàng Sở Nguyệt trước mặt tính tình lãnh đạm một ít, không thích nói chuyện, nhưng cái này cũng bình thường. Người có thực lực, ai không phải như vậy đâu. Vậy bởi vì như vậy, Khuynh Lam cô gái này cũng đáng được kết giao. Có thể nhìn lại Trần Phi, cũng không được. Theo nàng bây giờ tỉ mỉ xem xét, đã xác định. Trần Phi chi linh khí cảnh giới tu vi cũng chỉ là nửa bước đế cấp, hơn nữa, trừ cái này ra còn đừng không những thứ khác. Cái này thật quá yếu, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người yếu, nhưng ở bọn họ mọi người bên trong hiện ra nhất xuất trần khí độ. Thậm chí so nàng Sở Nguyệt vẫn còn cho người cảm giác lãnh đạm, lười được lời nói, đây không phải là làm bộ làm tịch, không biết tự lượng sức mình là cái gì. Tu chân giới thế giới. Định trước không việc gì độc hành khác biệt trò lừa bịp. Khuynh Lam mới có thể có tư cách ngạo mạn ít nói, thái độ lãnh đạm, là bởi vì là thực lực, hắn thiên phú. Nàng cũng là tương tự. Bối cảnh, thiên phú, thực lực, nàng Sở Nguyệt như nhau không thiếu. Nhưng Trần Phi đâu, trước mắt xem ra, như nhau không có, vẫn còn làm như vậy làm, cho người cảm giác bất quá là ỷ vào mình cùng Khuynh Lam giữa bằng hữu quan hệ, mới cao như vậy kiêu ngạo. Nếu như vứt đi hai người giữa tầng quan hệ này, thật, Trần Phi ở nàng Sở Nguyệt trong mắt, thật là hoàn toàn cái gì cũng không phải. Một niệm đến đây, Sở Nguyệt trong lòng cũng là hoàn toàn đối với Trần Phi hết sức thất vọng. Lắc đầu một cái này Khuynh Lam thiên phú rất mạnh, coi như bối cảnh không mạnh, cũng có thể hơi làm quen một hai. Lâm Miên Miên nói, xem ra Nuốt Long ca ca mặt mũi, cũng có thể làm bạn bình thường. Còn như cái này Trần Phi. Trong lòng lẩm bẩm đến đây, Sở Nguyệt trực tiếp là lắc đầu, hiển nhiên, là liền liên quan tới Trần Phi nói để cũng lười được sách ra. Cùng lúc đó, ở Sở Thôn Long dưới sự hướng dẫn, bọn họ vậy đến gần thôn linh tộc khu nhà ở. Nuốt Linh Phủ khu nhà ở diện tích rất lớn, vậy vì vậy nhỏ phân ra rất nhiều loại không đồng đẳng cấp, tầng thứ khu vực, dùng để tiếp nhận các loại không cùng thân phận, tầng thứ tộc nhân, cùng quý khách. Khu nhà ước chừng chỉ là lối vào chính là dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh rất tốt, linh khí sung túc. Mà theo Sở Thôn Long dẫn mọi người tràn vào bước vào vậy Nuốt Linh Phủ khu nhà ở chỗ sâu sau đó, lại là có loại động thiên phúc địa, thế ngoại tiên cảnh cảm giác hiện ra ở trước mắt mọi người. Mọi người rung động, tâm thần sảng khoái. Phía trước, núi thần nguy nga, biển khơi trong suốt, hùng vĩ như rồng, xanh biếc thần mộc thẳng đến thương khung. Ưng cây mây che đậy đại sơn, nồng nặc linh khí phảng phất là ngưng tụ thành chất lỏng, hóa thành thực chất, cho người cảm giác mênh mông, cổ xưa, thần thánh, tiên cảnh. Trừ cái này ra, bọn họ thậm chí còn gặp được xa xa có thọ viên leo núi thần, tiên hạc trong mây bay lượn, bảy màu thần lộc hàm linh chi mà nhảy cảnh tượng. Từ xa nhìn lại, thật giống như là tiên cảnh vậy. Cái này, đây là địa phương nào, không khỏi vậy quá tốt chứ. Miên Miên ôm hư thiên thần đỉnh cả người run run một cái, đỏ bừng trên mặt rung động mặt đầy, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lanh lẹ. Không có biện pháp, lấy nàng xuất thân, chưa từng gặp qua này cùng rung động lòng người tình cảnh. Thậm chí trong chốc lát liền các loại hình dung từ cũng thiếu thốn, chỉ còn lại rất là tái nhợt một cái chữ tốt. Nhưng vậy vì vậy, nhưng cũng càng có thể thể hiện ra, lúc này nàng nội tâm chính giữa, rốt cuộc là bởi vì trước mắt hết thảy các thứ này, mà rung động, kinh hãi tới loại nào bước. Không chỉ là nàng, Lâm Nhất Sơn lão gia tử cũng là như vậy, đi hắn gian, mặt đầy rung động, thật lâu không nói. Thậm chí cho dù là Khuynh Lam cũng đều không thể ngoại lệ. Nhìn xa bốn phương, nàng sáng lạng, xinh đẹp ở trong mắt, lưu động tương đối rung động vẻ, trong lòng vậy hết sức xúc động. Đây chính là thiên hoang 360 châu đứng đầu đại tộc. Thật là đáng sợ nội tình, vậy tiện sát người ngoài, như ta băng hỏa âm dương tước nhất tộc có thể có này cùng thánh địa tu luyện, cho dù là vô địch đại đế cảnh giới, vậy sẽ không khó khăn như vậy đi. Chấm, vào giờ phút này, nàng là thật đang trên ý nghĩa lần đầu tiên cảm nhận được bọn họ thần châu đất đai, cùng ngày này hoang 360 châu chênh lệch. Đúng là khác xa tới cực điểm. Dẫu sao, thôn linh tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải thiên hoang 360 châu chân chính đứng đầu, siêu nhiên hào tộc, nhưng dù vậy, ước chừng chỉ là dưới mắt một tòa phân bổ chỗ tu luyện, khu nhà ở vực, nhưng lại so với lúc trước Chu Tước Thiên Cung tốt nhất chỗ tu luyện còn tốt hơn mấy phần. Chênh lệch, lộ ra thấy rõ. Chỉ có Trần Phi trên mặt là một mặt bình tĩnh vẻ, tựa như không thế nào quan tâm. Cùng trong chốc lát, Sở Nguyệt từng cái quan sát Khuynh Lam, Trần Phi đám người trên mặt thần sắc biến hóa. Cuối cùng ở thấy Trần Phi biểu hiện ra vậy làm bộ làm tịch lúc, không khỏi khẽ cười lạnh, trong lòng lại lần nữa nạo mấy phần Trần Phi ở trong lòng nàng phần ấn tượng. Lắc đầu một cái, nàng nhàn nhạt nói. Ta thôn linh tộc nổi danh nhất, tốt nhất chỗ tu luyện, trừ bồn tộc, chính là cái này Khâm Thiên Thành chi nhánh. Nhưng dù vậy, chúng ta cái này nuốt linh phủ chỗ tu luyện, vậy còn không phải là toàn bộ Khâm Thiên Thành tốt nhất, tới hơn cũng chỉ xếp hạng trước năm. Toàn bộ Khâm Thiên Thành tốt nhất chỗ tu luyện, một là vậy chiến thần học cung thứ nguyên thế giới, mây mù lầu các, thứ hai là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Sơn môn chỗ ở, Hoàng Nhật Thần Sơn. Nghe nói, Hoàng Nhật Thần Sơn sâu trong lòng đất chôn giấu Đại Nhật tinh túy, thời gian vẩn dưỡng dưới, có thể diễn biến, sản sinh ra tiên thiên Đại Nhật sáng rực khí. Này khí không chỉ có giá trị liên thành, chỗ ích lợi vô cùng, hơn nữa. Vẫn là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đặt chân thiên hoang 360 châu siêu nhiên thế lực chi căn bản. Một điểm này, cho dù là chúng ta thôn linh tộc, đều có chỗ không kịp. Vừa nói, ngạo mạn như Sở Nguyệt, trong mắt cũng là có một tia hướng tới vẻ dòng nước chảy ra. Ở nàng nhìn lại, bọn họ thôn linh tộc tuy mạnh, nhưng khoảng cách chân chính đứng đầu, đỉnh cấp nhưng vẫn có một ít chênh lệch. Nhưng Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nhưng không giống nhau. Nếu như nói bọn họ thôn linh tộc là có thể ở cái này Tây Linh vực một vực chi địa xưng hùng, địa vị hiền hách nói, như vậy, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, đó là có thể tại thiên hoang 360 châu cũng siêu nhiên thế ngoại. Là công nhận cự đầu cấp một trong những thế lực. Mà như vậy thế lực rất ít, dù là tính luôn toàn bộ tất cả thiên hoang 360 châu, có lẽ, cũng chỉ có 20-30 cái đi. Đáng tiếc là... Bọn họ thôn linh tộc tạm thời còn cũng không ở trong đó. Người thường đi chỗ cao nước chảy xuống chỗ thấp. Vậy vì vậy, đối với những thứ này, Sở Nguyệt trong lòng vậy một cách tự nhiên có chút hâm mộ, và hướng tới. Tuy nói như vậy, nhưng chúng ta thôn linh tộc điều kiện vậy vẫn là coi là rất khá. Sở Thôn Long chợt nói một tiếng, khiến cho được Sở Nguyệt trên mặt hướng tới vẻ hơi chậm lại, chợt, liền gặp nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Sắc mặt vậy đi theo khôi phục cao lãnh, lạnh tanh. Ở nơi này đi. Cùng lúc đó, Sở Thôn Long dẫn mọi người hướng đất đai trên liên miên không dứt địa cung khuyết hạ xuống, nhẹ giọng nói, lại trong tương lai chính là chúng ta thôn linh tộc nồng cốt tộc nhân, cùng với các trưởng lão cư trú chi địa, mặc dù ta cũng có tư cách vào đi, nhưng là, muốn mang người đi vào tạm thời còn không làm được. Tuy nói như vậy, Sở Thôn Long lúc này dẫn mọi người phủ xuống khu nhà ở, nhưng cũng vẫn coi như là vô cùng là cao cấp. Chung quanh rất nhiều thật ra thì mạnh mẽ già trẻ nhân vật lui tới thời gian, cường giả, thậm chí đạt tới gần thiên đế cấp tồn tại bước. Bất quá, khi bọn hắn thấy Sở Thôn Long cùng với Sở Nguyệt hai người lúc, đều là sắc mặt hơi kinh ngạc, liền vội vàng hành lễ. Hiển nhiên, vô luận là Sở Thôn Long, vẫn là Sở Nguyệt, ở nơi này thôn linh tộc chính giữa, cũng đúng là rất có địa vị nhóm người kia. Cảm ơn Nuốt Long ca ca, Miên Miên liền vội vàng nói, còn muốn hướng Sở Thôn Long cúc lần trước cung, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí ngăn, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp Sở Thôn Long lắc đầu cười nói, quá khách khí chính là cầm ta làm người ngoài. Không cần. Miên Miên trên mặt lộ ra đỏ bừng nụ cười, tung tăng theo Sở Thôn Long đi vào trong đó một tòa cấp bậc hạng sang phủ đệ. Nhưng cũng là vào lúc này, một tôn hơi thở cường hãn người đàn ông trung niên bóng người hạ xuống, đi tới Sở Nguyệt bên người nói nhỏ, tiểu thư, Trần Tâm công chúa tới Khâm Thiên Thành, vẫn còn ở cửu trọng lầu các đặt tiệc, mời ngươi còn có Nuốt Long thiếu gia đi trước. Trần Long cũng tới, nhất thời Sở Nguyệt trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười, giống như là dáng vẻ rất cao hứng. Bất quá sự thật vậy đúng là như vậy. Vậy người đàn ông trung niên trong miệng Trần Tâm công chúa, chính là Tây Linh vực Đại Vũ Vương triều nhất bị cưng chiều trẻ tuổi đồng lứa công chúa một trong những nhân vật, chẳng những bối cảnh thâm hậu, vẫn cùng nàng từ nhỏ đến lớn đều là bạn gái thân, hai người quan hệ một mực rất tốt. Trừ cái này ra, nàng cái này hay bạn gái thân còn cho tới nay đối với nàng tộc huynh Sở Thôn Long rất có xinh đẹp, hy vọng mình có thể từ trong kết hợp một hai. Vậy vì vậy, phàm là loại này trường hợp tụ họp, hoặc là bình thời nhỏ đi lại lại, Trần Tâm công chúa mỗi lần cũng sẽ ở mời nàng đồng thời, còn sẽ mời Sở Thôn Long cùng nhau tham gia. Một niệm đến đây, Sở Nguyệt cười mỉa hướng Sở Thôn Long nhìn, nói, Nuốt Long ca ca, Trần Tâm công chúa tới Khâm Thiên Thành, còn mời chúng ta cùng nhau đi trước dự tiệc. Lời vừa nói ra, Sở Thôn Long hơi nhíu mày, lắc đầu nói, ta không đi đi. Trần Tâm công chúa đối với hắn ý tưởng, hắn tự nhiên đã sớm rõ ràng. Chỉ là có lẽ bởi vì Trần Tâm công chúa xuất thân ưu việt, bối cảnh thâm hậu, thiên phú, tiềm lực vậy rất lợi hại, đưa đến nàng và Sở Nguyệt có chung tật xấu, đó chính là tự đại, ngạo mạn, trong mắt không người. Vậy vì vậy, nói thật, hắn đối với Trần Tâm công chúa người này không phải rất vui, vậy càng không thể nào có cái gì phương diện kia tâm tư, chỉ là ngại vì Đại Vũ Vương chiều mặt mũi, cùng với bên trong tộc một vị quyền cao chức trọng trường lão vậy tựa hồ cố ý kết hợp, thúc đẩy chuyện này, một mực không có thể phát tác, mở ra cự tuyệt. Nghe gặp Sở Thôn Long cự tuyệt, Sở Nguyệt không khỏi được sắc mặt không thích, cau mày nói. Nuốt Long ca ca, ngươi hẳn biết ta thôn linh tộc cùng Đại Vũ Vương triều quan hệ. Liền chỉ là một tiệc mà thôi, cần gì phải làm được mọi người trên mặt cũng không vui. Ta, Sở Thôn Long đồng giảng cũng là hơi biến sắc mặt, yên lặng hồi lâu, chợt chợt mở miệng hướng Trần Phi các người nhìn lại, các ngươi muốn cùng đi không? Lời vừa nói ra, Sở Nguyệt hơi nhíu mày, theo lý thuyết mà nói, Trần Phi các người nào có tư cách hắn nàng tốt bạn gái thân Trần Tâm công chúa tiệc. Bất quá xem Sở Thôn Long lúc này như vậy, bọn họ không đi, Sở Thôn Long, hẳn cũng sẽ không đi. Thôi thôi, liền cố mà làm tiện nghi bọn họ một lần. Đến lúc đó lại hơi và Trần Long giải thích một chút, chắc không có gì. Chỉ là, nàng vốn cho là Trần Phi các người sẽ mặt dày dính sát, vắt đều phải chen vào cái này tới không dễ thật tốt cơ hội. Lại không nghĩ rằng, Trần Phi mấy người nghe vậy sau đó, nhưng lại có thể đều trầm mặc, không nói một lời. Đừng nói đuổi đáp ứng, thậm chí, căn bản là không có người đứng ra đáp ứng. Thấy tình cảnh này, Sở Nguyệt sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Đang lúc này, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, ta không đi, chờ lát nữa ta chuẩn bị một người ra đi dạo một chút. Như vậy đi, Khuynh Lam, Miên Miên, các ngươi và Nuốt Long cùng nhau, Lâm lão gia tử nếu là cảm thấy im lìm, cũng có thể và ta cùng đi ra ngoài đi dạo một chút, như thế nào? Được, Khuynh Lam gật đầu một cái, Trần Phi mà nói, nàng dĩ nhiên không thể nào không nghe. Ta cũng không thành vấn đề. Miên Miên liền vội vàng gật đầu, các ngươi muốn đi ra ngoài, Sở Thôn Long nghe vậy nhướng mày một cái, thấp giọng nói, vậy, Lời còn chưa dứt, Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói, yên tâm đi, ta có đúng mực. Lời vừa nói ra, Sở Thôn Long lại lần nữa ngẩn ra, chợt ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn Trần Phi, nhưng cũng sẽ không nhiều lời đứng lên. Chỉ là khẽ gật đầu. Vậy cứ như thế, Khuynh Lam, Miên Miên, khổ cực các ngươi. Nói thật, cái này Trần Tâm công chúa tiệc ta là thật không muốn đi, nhưng là, thật sự là vạn bất đắc dĩ, ai. Tóm lại các ngươi có thể cùng ta cùng nhau, ta cũng rất thoải mái một ít. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng là mặt đầy không biết làm sao. Trong mắt thế nhân, hắn dị bẩm thiên phú, bối cảnh thâm hậu, chính là thôn linh tộc nội bộ đứng đầu yêu nghiệt, nhưng là, dù là như vậy, có chút thời điểm hắn vậy vẫn là vạn bất đắc dĩ, áp lực rất lớn. Như dưới mắt cái này Đại Vũ Vương triều Trần Tâm công chúa. Đại Vũ Vương triều tuy không bằng bọn họ thôn linh tộc lợi hại, nhưng là, cũng không kém mấy phần, trọng yếu hơn chính là, hai người lãnh địa tiếp giáp, những năm gần đây vậy đi rất gần, nếu là có thể quan hệ mật thiết, kết thành liên minh, đối với song phương đều là một chuyện tốt tình. Vậy vì vậy, ở nơi này cùng đôi phe thế lực cao tầng đều là ngầm thừa nhận tán dương hoàn cảnh lớn phương tộc quần Kim Hạ, hắn Sở Thôn Long nho nhỏ một cái bên trong tộc thiên tài, căn bản không có thể làm nghịch. Vậy không như vậy tư cách, vậy cứ như vậy đi. Trần Phi cười một tiếng, hắn ngược lại là có thể hiểu Sở Thôn Long dự tính ban đầu, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Rất nhanh, ở Sở Thôn Long dưới sự an bài, Trần Phi bọn họ ngôi nhà chi địa bị nhanh chóng an bài xong. Sau đó, bọn họ vậy đến tạm thời tách ra giai đoạn. Hắn nghe nói cái này chiến thần học cung chiêu tân đại hội, tựa hồ cùng phổ thông, tầm thường kiểu có chút không cùng, nếu như bình thường dưới trạng huống, hắn chỉ sợ cũng lười được để ý như thế nhiều, dù sao, bình tây tướng đỡ nước tới đất ngăn là được. Bất quá, cái này chiến thần học cung chiêu tân đại hội quan hệ đến hắn vạn năm chiến thú cỏ lấy được, không được khinh thường. Vì vậy, dỗi rãnh vô sự, hắn vậy chuẩn bị tự mình đi xem, lấy xác thực vạn toàn. Lâm lão gia tử, muốn cùng nhau sao? Trước khi đi, Trần Phi hướng Lâm lão gia tử hỏi. Ta không đi, tỉnh trì hoãn ngươi làm việc, bất quá, chú ý an toàn. Lâm lão gia tử vẫn là cảm thấy ngay tại nuốt linh phù nghỉ ngơi, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở Trần Phi. Dẫu sao, hạ hầu gia tộc hạ hầu tĩnh sự việc, mới đi qua không bao lâu, bây giờ, còn rất nguy hiểm. Rõ ràng, Trần Phi khẽ mỉm cười, hướng nuốt linh phủ bên ngoài sơn môn đi về phía. Không lâu lắm, hắn liền đi ra nuốt linh phủ sơn môn, một màn này, bị thời khắc chờ đợi ở thôn linh tộc phủ đệ bên ngoài một ít người, chú ý rõ ràng. Long trưởng lão, Mục Tiêu Chi vừa xuất hiện, phái người theo sau, nhớ Tam tiểu thư phân phó, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Rõ ràng, Khâm Thiên Thành thật rất lớn. Nếu như cứng rắn phải có một so sánh, Trần Phi phỏng đoán, ít nhất là Minh Thần Thành hiện nay quy mô mấy ngàn lần có thừa, vì vậy, cũng có thể gặp hắn mênh mông, cùng cường thịnh trình độ, rốt cuộc là có bao nhiêu khoa trương. Khâm Thiên Thành và Thiên Hoang 360 châu như nhau, có Đông Nam Tây Bắc bốn phương thành vực phân chia, trừ cái này ra, trung ương khu vực nòng cốt lại là chiến thần học cung mở ra thư nguyên thế giới cửa vào, vì vậy. Khâm Thiên Thành khu vực trung ương, lại bị gọi là chiến thần trung tâm thành, diện tích rất lớn, nhưng toàn bộ Khâm Thiên Thành cấp bậc cao nhất, cường giả. Thiên tài nhất hơn, cũng là nhất phồn vinh cường thịnh địa phương. Không có một trong, trừ cái này ra, thôn linh tộc phủ đệ chỗ khu vực, chính là Khâm Thiên Thành Đông Nam Tây Bắc bốn phương thành vực ở giữa Bắc phương thành vực. Cái này Bắc phương thành vực tuy chỉ là Khâm Thiên Thành một phần tư, nhưng cũng không biết có bao nhiêu mênh mông, bát ngát. Chính giữa gia tộc san sát, thế lực lớn khắp nơi đều là, thậm chí, chính giữa còn bị tế hóa, phân ra các loại khu vực nhỏ, bị từng cái danh chấn thiên hạ, thanh danh hiển hách thế lực nơi chiếm đoạt, chiếm cứ. Mà ở nơi này bên trong, thôn linh tộc không phải danh tiếng nhất vang lên, nhưng là, cũng không kém, ẩn có đứng ở đỉnh cấp độ cao ý nghĩa. Giữa lúc Trần Phi bước chậm ở người đến người đi đầu đường, thần niệm, nguyên thần phun trào, không phí nhiều sức lấy được trước những tin tức này lúc, chợt, hắn hơi nhíu mày, chợt lắc đầu một cái, bước hướng hơi rất hiếm vết người khu vực đi tới. Không lâu lắm, hắn người chung quanh khói giảm thiếu, hắn nhàn nhạt nói. Còn không ra sao? Lời vừa nói ra, chung quanh đi ngang qua tinh nhân đều là ngẩn ra, sau đó sắc mặt như thường thân hình chớp mắt, ngay tức thì kéo ra và Trần Phi bây giờ khoảng cách. Giống như là rất quen thuộc chớp mắt cái này tiếp theo, nơi muốn sự tình phát sinh như nhau. Khâm Thiên Thành quá lớn. Lớn đến cho dù là Khâm Thiên Thành lực lượng cảnh bị đã mạnh đến cả ngày đế cấp 2, tầng 3 tồn tại cũng sẽ kiêng kỵ, sợ hãi, nhưng cũng vẫn át không chế trụ được các loại thầm lén rối loạn. Bởi vì, từ tranh đấu, rối loạn bắt đầu, đến Khâm Thiên Thành lực lượng cảnh bị chạy tới, ở như thế nào cũng cần một ít thời gian. Có thể vào lúc này gian chính giữa, nhưng cũng đủ tranh đấu hai bên làm rất nhiều chuyện. Tỷ như giết người, tự nhiên rời đi, lâu ngày, cho dù là Khâm Thiên Thành lực lượng cảnh bị mình cũng đều buông tha, lại nữa theo đuổi hoàn mỹ gì chị An, mà là chỉ muốn gây chuyện hai bên không làm khó được quá mức, đồng thời, vậy không liên quan đến bên trong thành kiến trúc, đạt tới người khác. Liền cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đã qua. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, trong hư không, bây giờ hơn 10 đạo thân ảnh dậm chân đi. Hơn nữa bọn họ mỗi một đạo thân ảnh trên, đều là chảy xuôi vô cùng là cường hãn hơi thở, lại còn không chút kiêng kỵ thả ra ngoài. Đại đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, đại đế cấp tầng 3, thậm chí, đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Thấy vậy, không ít người đều là ánh mắt hơi chăm chú. Có thể tùy tùy tiện tiện điều động nhiều cường giả như vậy, xem ra, lai lịch không nhỏ à. Cùng lúc đó... Vậy hơn 10 vị cường giả phảng phất là người cầm đầu nhân vật, trên cao nhìn xuống, không thèm chú ý đến trước Trần Phi, nhàn nhạt nói, còn dám một mình đi ra, không thể không nói, người lá gan rất lớn. Hắn vốn cho là Trần Phi cái này cùng chút nào không bối cảnh, cũng không thực lực người, không biết sống chết đắc tội hạ hầu Tĩnh Tĩnh tiểu thư, tất nhiên chỉ dám run lẩy bẩy núp ở thôn linh tộc phủ đệ, vĩnh viễn không thể nào dám bước ra thôn linh tộc nuốt linh phủ nửa bước. Nhưng chưa từng nghĩ, không tới mấy giờ, Trần Phi hành vi, cho hắn tự cho là đúng ý tưởng một cái bạt tai vang dội. Trần Phi không chỉ là dám bước ra thôn linh tộc phủ đệ, hơn nữa, vẫn là độc thân. Phảng phất là không sợ hãi chút nào, căn bản không đem hắn hạ hầu gia tộc coi ra gì vậy. Nghĩ đến đây, vậy hơn 10 vị cường giả người cầm đầu, ánh mắt rất lạnh. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Chân áp tại Trần Phi trên mình, phảng phất là ngay tức thì muốn đem đè ngã xuống đất, mất hết mặt mũi vậy. Chỉ là, đối với hết thảy các thứ này Trần Phi lại không nhúc nhích tí nào, hơn nữa trên mặt còn có nhàn nhạt không nhịn được vẻ, búng ngón tay một cái, nói. Có thể hay không trực tiếp một chút, ngươi. Vậy người cầm đầu con ngươi co giúp một cái, hơi biến sắc mặt nhìn Trần Phi, hắn khí thế, Trần Phi lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng chợt hắn vẫn là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Các hạ hầu gia tộc xin mời, ngươi vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến chứ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là con ngươi co giúp một cái, ngược lại hút khí lạnh. Tê, lại là hạ hầu gia tộc ngươi. Thành tựu toàn bộ Tây Linh vực vang đương đương đứng đầu cổ thế gia, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều có thể là không người không nhận biết. Nghe nói hạ hầu gia tộc này đã sớm có mấy vị thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, thực lực cực mạnh. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, một mực không thể có người bước ra vậy cuối cùng một bước, nếu không, hạ hầu gia tộc phát nhập siêu nhiên thế ngoại cự đầu cấp thế lực hàng ngũ, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cùng lúc đó, cách đó không xa một tòa phong cách thanh nhã, phong cách cổ xưa tư nhân tầng chót tiểu lầu. Một tòa dung mạo tuyệt sắc cô gái trẻ tuổi thấy một màn này, không khỏi lông mày xinh đẹp hơi nhăn, nói, ông cố, muốn xuất thủ không? Vừa nói, cô gái trẻ tuổi đỉnh đầu phía sau lại là xuất hiện một vòng sáng lạng màu đỏ tròn vòng, phảng phất là mặt trời vậy, có cuồn cuộn nóng bỏng cường hãn khí dòng nước chảy ra, vô cùng là mạnh mẽ. Bất ngờ là đạt tới đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Ở trước mặt hắn... Một vị hình dáng phong cách riêng ông lão râu dài đang bưng ly rượu, uống ít rượu. Bất quá, làm hắn nghe gặp dung mạo tuyệt sắc cô gái trẻ tuổi nói sau đó, chợt cười một tiếng, như có thâm ý nói, thằng nhóc kia, hẳn không cần chúng ta hỗ trợ mới đúng. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, xa xa đánh giá, không lâu lắm, trong mắt ngay cả có kinh ngạc, rung động, suy tư vẻ dòng nước chảy ra. Tiểu bối này, thật là lợi hại thân xác à? Không cần. Cùng lúc đó, nghe gặp nói chuyện của hắn, dung mạo kia tuyệt sắc cô gái trẻ tuổi trên mặt không khỏi hiện hiện ra lau một cái kinh ngạc vẻ, giống như là rất khó tin vậy. Thực vậy, lúc này vậy Hà Hầu gia tộc gây chuyện hơn 10 người xác thực không phải rất lợi hại, nhưng là, cái này cũng chỉ là nhằm vào toàn bộ Khâm Thiên Thành tu sĩ thực lực trình độ mà nói, không phân chia già trẻ. Nhưng nếu là đem tiêu chuẩn này nhỏ phân đến trẻ tuổi đồng lứa, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Cho dù là chính nàng, thân là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu nhóm lần thiên tài siêu cấp, số 1 số 2 thiên kiêu thần nữ, đang đối mặt dưới mắt cục diện này, không thừa nhận cũng không được, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội. Tỷ số thắng hoàn toàn là linh. Nhưng bây giờ nàng ông cố lại nói, vậy nhìn như cùng chính nàng tuổi không sai biệt lắm nam tử, hắn không cần giúp. Điều này sao có thể, nhưng mà, lấy nàng ông cố thực lực, nhãn lực sức lực, cũng không khả năng xem nhìn sót. Vậy đây chẳng phải là ý nghĩa? Cái này nàng căn bản không có chút nào ấn tượng, chỉ sợ cũng đúng là căn bản chưa từng thấy xa lạ nam tử, lại so nàng cái này Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu thiên kiêu thần nữ, lợi hại hơn. Trong chốc lát, cô gái trẻ tuổi trong đầu đều là hỗn loạn lên, lòng tràn đầy kinh ngạc, khó tin. Cùng lúc đó, Trần Phi, Hạ Hầu gia tộc bên kia, cũng là nổi lên biến hóa mới, và tiến triển. Ta Hạ Hầu gia tộc có thể mời ngươi đi làm khách, là ba ngươi sinh tới nay vinh hạnh. Ngươi dám cự tuyệt, là muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hạ Hầu gia tộc lĩnh đội người lạnh như băng nói, nhìn chằm chằm Trần Phi. Đúng vậy, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì như thế nào? Trần Phi lãnh đạm khạc ra một giọng nói tới, khiến cho được Hạ Hầu gia tộc vậy hơn 10 người đều là sững sốt một chút, rồi sau đó đồng loạt trong con ngươi thoáng qua một đạo sát phạt hàn mang, người này, thật là có chút quá càn rỡ. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, khí tức kinh khủng từ thân thể bọn họ bên trong thả ra ngoài, chấn áp tại Trần Phi trên mình, gió bão lăn, vô cùng là khủng bố. Nếu ngươi nếu không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng được, sẽ để cho ngươi được như nguyện đi. Dám không cho ta Hạ Hầu gia tộc mặt mũi, xem ra ngươi thật đúng là lấy là mình coi như là nhân vật như thế nào. Hạ Hầu gia tộc đội ngũ chính giữa, một người cười nhạt, sau đó liền gặp hắn trực tiếp ra tay, bàn tay ngất trời, hóa thành ngút trời thần binh lợi khí, vô cùng vô tận, phảng phất là mênh mông nước lũ, hướng Trần Phi cuộn sạch chìm ngập. Có cực kỳ đáng sợ uy lực. Người này thực lực, ít nhất ở lớn đế cấp tầng 3 trên. Nhưng đối với này, Trần Phi nhưng cũng vẫn là mặt đầy bình tĩnh, thậm chí sắc mặt hơi có chút diễu cợt. Chỉ gặp Trần Phi đưa lưng về phía người xuất thủ kia, thản nhiên nói, à, phải không? Một khắc sau, bàn tay hắn vặn vẹo một chảo, phảng phất là cuồn cuộn hư không gió bão lập tức liền bị hắn cầm ở trong tay. Sau đó về phía sau như đao nhẹ nhàng từng cái hoa, chặt chém xuống. Nhất thời, khủng bố kiếm khí giống như là sơn hồng bùng nổ vậy kích động đi ra ngoài. Ta có một kiếm, làm chém người trong thiên hạ, đâm. Vô tận lực lượng, ở trong một cái chớp mắt này bùng nổ, hư không thậm chí đều tượng như không chịu nổi loại áp lực này, ngắn ngủi trong thời gian nhanh chóng nứt ra, kéo dài đến vậy mặt đầy hoảng sợ Hạ Hầu gia tộc động thủ chi trên người. Dầm một tiếng. Người nọ tại chỗ nghiền, chết oan uổng, tê, mọi người ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ nhìn Trần Phi, kinh ngay tại chỗ. Hạ Hầu gia tộc những người khác cũng là tất cả đều thân thể cứng đờ, cả người run rẩy, yên tĩnh như tĩnh mịch. Cái này, thậm chí liền vậy tầng chót tiểu lầu vốn là mặt đầy kinh ngạc dung mạo nghiêng thành cô gái trẻ tuổi, lúc này cũng là lập tức che miệng, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. Một kiếm này, tốt, thật là mạnh. Thậm chí, liền vậy hình dáng phong cách riêng ông lão râu dài đều là cặp mắt híp lại, lắc đầu thở dài nói, người này lại vẫn sở trường kiếm đạo, kỳ tài, thật sự là kỳ tài. Ngươi, vậy Hạ Hầu gia tộc mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm một kiếm chém bọn họ đồng bạn Trần Phi, miệng tờ cũng hợp không khép, cả người run rẩy ngay cả lời cũng không nói được. Nếu là mới vừa rồi bị Trần Phi một kiếm chém người, cũng không phải là đại đế cấp tầng 3. Mà là đại đế cấp nhị trọng thiên, cho dù là nhị trọng thiên đỉnh cấp, bọn họ cũng sẽ không một chút bị sợ được như vậy lợi hại, Nhưng mà, tiện tay một kiếm liền chém một tôn đại đế cấp tầng 3 cường giả. Cái này ý vị như thế nào, không nói rõ ràng. Người này, rất mạnh. Vậy Hà Hầu gia tộc nhân vật lãnh tụ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt, lại là có mấy phần sợ hãi. Lần này bọn họ hành động, cũng chỉ là tư nhân, cái này cũng ý nghĩa, dù là bây giờ bọn họ cũng chết hết, rất có thể, cũng là chết vô ích. Trần Phi muốn chỉ là một trái hồng mềm, vì lấy lòng Hạ Hầu Tĩnh Tĩnh tiểu thư, bọn họ tiện tay nặn thì thôi. Nhưng bây giờ người này đơn giản là mạnh đáng sợ, lại để cho bọn họ cầm mệnh đi lấy lòng Hạ Hầu Tĩnh, làm hắn quan tâm, ai cũng không muốn. Một niệm đến đây, bọn họ nhìn nhau một cái, lại là chợt xoay người, nghiêng đầu mà chạy. Hạ Hầu gia tộc người, lại có thể chạy. Tê, mọi người thấy một màn này, đều là không nhịn được mặt đầy hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Có thể cầm Hạ Hầu gia tộc người hù được nghiêng đầu mà chạy, cũng là một loại năng lực. Bất quá, đang khi bọn hắn trong lòng cảm thán, lấy vì chuyện này hẳn lúc này kết thúc lúc, Trần Phi nhưng chợt cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ muốn đi, không chê trễ sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn ra, lại lần nữa biến sắc. Hắn không phải là muốn. Có người gần như thân, ngâm hoảng sợ lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Trần Phi trong ánh mắt hàn mang chớp mắt, một đạo ngưng luyện tới cực điểm màu xanh thần mang ầm ầm từ cặp mắt chính giữa bắn ra, rồi sau đó chia làm hai phân là ba. Cuối cùng lại đạt hơn 10. Chính giữa giống như có kinh khủng hoa văn xen lẫn, hư không lực vậy đúng lúc thâu bắn ra, phong tỏa hư không, đem vậy tất cả định chạy trốn Hạ Hầu gia tộc người hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Nhất thời, vậy Hạ Hầu gia tộc người toàn đều biến sắc, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi uy hiếp, ngươi biết mình đang làm gì? Đắc tội ta Hạ Hầu gia tộc, ngươi chết vạn lần chớ từ chối. Mà quay về cần phải hắn, cũng chỉ là Trần Phi nhàn nhạt một tiếng khẽ nói giải xanh lơ thuật pháp, thanh long. Oanh, hống, vậy hơn 10 đạo màu xanh thần mang, nhất thời lại là hóa thành vô biên thanh long. Nhập vào xuất ra dài xanh lơ cổ mục, hoành đương bốn phương, từng cái hướng vậy Hạ Hầu gia tộc người đụng, chiếm đoạt đi. Phịch. Chấm, chỉ trong nháy mắt, mấy người ở kinh khủng này thanh long vây giết dưới căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, tại chỗ bỏ mình, chết oan uổng. Mà vậy còn sót lại số ít đại đế cấp tầng 3 trở lên Hạ Hầu gia tộc cường giả, tuy nói có thể hơi một chút chống cự, nhưng cũng chỉ là vô dụng công thôi. Không tới chốc lát thời gian, bọn họ lần lượt thần vẫn, chết ở vậy dài xanh lơ của mộc thanh long dưới. Toàn trường tĩnh mịch, dù là không thiếu đi ngang qua người, đều là ngoại giới các phe khu vực vang đương nhân vật kiêu hùng. Lúc này ở cái này Trần Phi hở một tí toàn giết, không chút nào hạ thủ lưu tình cảnh hạ, cũng là sống lưng lạnh cả người, hai chân chiến. Giết người không mềm tay, đổi lại là bọn họ. Thật ra thì vậy có thể làm được, nhưng là, cái này nhưng cũng vẫn là phân đối tượng. Có câu nói, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, huống chi, giết người đâu. Những người đó đều là Hạ Hầu gia tộc người, hôm nay đều bị Trần Phi giết chết. Cái này cùng hoàn toàn đắc tội chết Hạ Hầu gia tộc, cùng chi trở mặt không bất kỳ khác biệt. Hạ Hầu gia tộc vô cùng cường thịnh à, muốn cho bọn họ và Hạ Hầu gia tộc trở mặt, hoàn toàn đắc tội chết. Nói thật. Tại chỗ nhiều người như vậy, cơ hồ không người có lá gan này, đều là, Trần Phi nhưng hết lần này tới lần khác làm như vậy hời hợt, làm người ta sợ. Các vị, hí xem đủ rồi, có thể đi. Cùng lúc đó, chợt Trần Phi nhẹ giọng nói, mọi người cả người run lên, rồi sau đó không chút do dự vùi đầu đi, uốn người liền đi, tình cảnh hài hòa, yên lặng dọa người. Nói thật, ban đầu bọn họ thấy Trần Phi người trẻ tuổi này. Và vậy Hạ Hầu gia tộc nhiều người cường giả đối lập lúc, đều là trong lòng thương hại, thương tiếc. Đối với trẻ tuổi đồng lứa người bất kỳ mà nói, Hạ Hầu gia tộc người đội hình, quá mạnh mẽ. Căn bản không cách nào đối kháng, nhưng bây giờ kết quả nhưng như vậy ngoài dự liệu, Hạ Hầu gia tộc người không chỉ có không thắng, hơn nữa, toàn chết. Tâm tình tạm thời ngũ vị tạp trần, thật là đáng sợ thiên tai. Vô số người trong lòng lướt qua như vậy ý niệm. Vậy đang rối rít suy nghĩ, Trần Phi người này, rốt cuộc là ai? Ở bọn họ Tây Linh Vực, cho dù là toàn bộ thiên hoang 360 châu trẻ tuổi trong đồng lứa, có thể đi tới đại đế cấp tầng 3 là cao cấp thiên tài. Có thể đi tới đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp là tuyệt đại thiên tài. Còn nếu là có thể đi tới đại đế cấp tứ trọng thiên, gọi hắn quan lại thời đại yêu nghiệt tồn tại, cũng đều không quá đáng chút nào. Nhưng mà, cho dù là đại đế cấp tứ trọng thiên trẻ tuổi đồng lứa quan lại thời đại chi thiên tài yêu nghiệt, có thể giống như lúc trước Trần Phi như vậy hờ một tí giết người, lại còn giết đại đế cấp 2, tầng 3 cường giả như con kiến hôi. Dễ dàng liền thật giống như thật là tiện tay nghiền chết mấy con kiến. Có lẽ, cũng đều không gặp được chứ. Là vàng, nhất định là sẽ sáng lên. Tương tự, như vậy sáng lạng, lóng lánh khủng bố yêu nghiệt tồn tại, đi đến kia cũng không thể yên lặng vô danh. Chỉ là, người này bọn họ lại tựa hồ như thật không biết là ai, vậy không gặp qua. Chẳng lẽ, là những địa phương khác tới? Cùng lúc đó, vậy cách đó không xa tầng chót tiểu lầu cô gái trẻ tuổi cũng là một đôi mắt đẹp vườn chừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xa xa Trần Phi. Tựa như thật lâu cũng không có biện pháp tình hồn. Ha ha, cùng lúc đó, ở nàng trước mặt vậy phong cách riêng ông già bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói, tiểu hữu, muốn không lên đây ngồi một chút. Lời vừa nói ra, giống như là dòng suối, dịu dàng, nhanh chóng truyền đến Trần Phi trong tai. Ừ, Trần Phi hơi nhíu mày, ngẩng đầu hướng cách đó không xa tòa kia hình dáng tao nhã, phong cách cổ xưa nhà hàng nhìn, không lâu lắm. Hắn trong mắt lại là lướt qua một vẻ kinh ngạc, giống như là khá là rung động vậy. Rồi sau đó, chân hắn bước đạp một cái, thân hình lóe lên, nhất thời, lại là chuyển kiếp hư không, nháy mắt bây giờ, liền xuất hiện ở vậy tầng chót tiểu lầu. Đồng thời, Trần Phi vậy gặp được vậy hình dáng phong cách riêng ông lão râu dài, cùng với, vậy còn ở vào ngẩn ra, khó tin trong trạng thái dung mạo nghiêng thành cô gái trẻ tuổi. Tiền bối kêu ta tới có chuyện gì không? Trần Phi trực tiếp là ở đó chỗ ngồi xuống, hướng hình dáng phong cách riêng ông già ánh mắt lóe lên hỏi. Cái này ông già, rất đáng sợ, cho dù là lúc trước thiên yêu đế nhị trọng thiên tồn tại cửu U Hổ Vương, muốn huyền diệp các người, cũng đều không cho được lúc này vậy trên người lão giả trong vô tình tàn mát ra áp lực. Đổi câu mà nói, người này, khởi bước cũng hẳn là thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại. Thậm chí, rất có thể còn sẽ càng cường đại hơn. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong mắt hơi nổi lên mấy phần ngưng trọng. Nhưng ngoài mặt, sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh. Quan sát được hết thảy các thứ này, ông già lại là trong mắt có mấy phần xúc động, và coi trọng, tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực xuất chúng, còn lòng dạ như vậy sâu, thật phi phàm à. Một khắc sau, hắn bưng lên ly rượu, cười nói, tiểu hữu đừng lo lắng. Chỉ là muốn kết giao bằng hữu. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân, ngươi đâu? Thấy một màn này, bên người dung mạo kia nghiêng thành cô gái trẻ tuổi lại là hoảng sợ, miệng mở lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Nàng ông cố thân phận bực nào, vô luận là cái này Khâm Thiên Thành, vẫn là vậy bọn họ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nội bộ, đều là vô cùng là đứng đầu. Thật muốn nói có tư cách làm nàng ông cố bằng hữu người. Nói ít vậy được năm đại tiên tông trưởng lão, hoặc là thập đại học công lên viện giảng sư, hơn nữa còn là thực quyền cái loại đó. Nếu như thực lực, tối thiểu, vậy được thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ lấy nàng tổ thân phận của gia gia tôn sư, lại muốn chủ động và Trần Phi kết bạn. Cái này, dùng mạo tuyệt sắc cô gái trẻ tuổi trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Không cách nào tin đứng lên. Hơn 10 cái đại đế cấp nhị trọng thiên, nhị trọng thiên đỉnh cấp, tầng 3, Trần Phi có thể hời hợt chém chết, như nghìn con kiến hôi, nàng tâm phục khẩu phục. Nhưng là, nàng ông cố như vậy coi trọng, người này thật có tư cách xứng với sao? Có lẽ, liền chính nàng đều không ý thức được, lúc này nàng, là tuyệt đối không muốn thừa nhận, rõ ràng là cùng mình tuổi tác sắp xỉ trẻ tuổi đồng lứa người, nhưng không giải thích được ưu tú. Lợi hại đến loại này. Nàng thật không phục, cũng là ở cảm giác quá mức hoang đường, khó tin. Nghe vậy liền Trần Phi thật ra thì vậy ngớ ngẩn, nhưng chợt hắn liền cười một tiếng, tiện tay nhặt lên bầu rượu cho tự mình rót đầy một ly, bưng lên và ông già đụng một cái ly, uống một hơi cạn sạch, cười nói. Thần Châu Minh Thần Phủ, Trần Phi. Thần Châu Minh Thần Phủ, đó là địa phương nào, ta làm sao chưa nghe nói qua. Nghe gặp Trần Phi mà nói, Cổ Thiên Ngân rõ ràng ngẩn người. Lấy hắn thân phận, phàm là thiên hoang 360 châu hơi có chút nội tình, hoặc là địa vị hiền hách, có mặt mũi thế lực, hắn đều cơ hồ toàn rõ ràng. Không chỉ có như vậy, thậm chí, liền biên giới ra khu vực, như yêu giới, treo tầng núi đợi một chút, chính giữa thế lực phân phối, hắn cũng có một ít xem qua, nhưng dù vậy, Trần Phi miệng trung thần châu, cái gọi là minh thần phủ, hắn còn chưa biết ở đâu. Có lẽ nói, hẳn căn bản hoàn toàn liền chưa nghe nói qua. Nghe vậy Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nói, một cái không phải rất bắt mắt địa phương. Cổ Thiên Ngân sững sốt một chút, như có thâm ý nhìn lướt qua Trần Phi, chợt bưng lên ly rượu, cười nói, uống rượu. Bóc. Hai bên lại lần nữa nâng ly, Cổ Thiên Ngân chỉ một bên dung mạo nghiêng thành cô gái trẻ tuổi, cười nói, đây là ta cháu bốn đời nữ Cổ Tú Lũng, hai người tuổi tác sắp xỉ, ngược lại là có thể làm nhiều trao đổi. Ngoài ra, nếu là có thể giúp ta hơn chỉ điểm mấy câu cái này nha đầu, thì tốt hơn. Ông cố. Lời vừa nói ra, Cổ Tú Lũng không khỏi được xinh đẹp tuyệt trần dựng đứng, rất là không thích. Tuy nói Trần Phi đúng là lợi hại, nhưng là, vậy đúng là và nàng tuổi tác sắp xỉ, đỉnh hơn cũng chính là trao đổi, nếu nói là chỉ điểm, vậy thì quá phận chứ. Thấy vậy Trần Phi cũng là lắc đầu, cười nói, cổ sư ngươi lời này liền là đang nói đùa. Lão nhân gia ngươi thực lực, kia cần ta cái này người ngoài làm cái này không có chút ý nghĩa nào sự việc. Nghe gặp Trần Phi lời này, lại nhìn lướt qua mình cháu bốn đời nữ trên mặt kháng cự. Cổ Thiên Ngân than khẽ, cũng sẽ không nhiều lời. Dừng một chút, hắn lại nói, Trần Tiểu Hữu ngươi lần này là tới tham gia chiến thần học cung chiêu tân đại hội. Không sai. Trần Phi gật đầu một cái, lại nói, ta chiến thần học cung chiêu tân đại hội hạng nhất vị khen thưởng, vạn năm chiến thú cỏ có chút hứng thú, cho nên tới thử một chút. Lời vừa nói ra, Cổ Thiên Ngân trong mắt tinh mang chớp mắt, nói như vậy mà nói, ngươi ánh mắt. Là chiến thần học cung chiêu tân đại hội thứ nhất. Trần Phi cười một tiếng, tự mình uống một ly, không lựa chọn tiếp tục tiếp cái đề tài này. Mà ở thấy tình cảnh này, Cổ Tú Lũng nhất thời thêu mi dựng đứng, quát hỏi, ngươi người này làm sao như vậy vô lễ? Ta ông cố hỏi ngươi nói đâu, có thể hay không thật tốt trả lời. Tú Lũng, Cổ Thiên Ngân nhướng mày một cái, hắn bây giờ cùng Trần Phi cũng chỉ là thông thường nói chuyện phiếm. Trần Phi trả lời cũng có thể, không trả lời cũng được. Hắn cháu bốn đời nữ nói như vậy nói, có chút hơi qua. Trần Phi nghiêng đầu nhìn lướt qua đôi mi thanh tú dựng đứng Cổ Thiên Ngân, dừng một chút, vẫn là không có và nàng vậy kiến thức. Không để ý tới sẽ nàng, ngươi. Mà ở thấy tình cảnh này, rõ ràng từ Trần Phi trên mình cảm nhận được coi thường, Cổ Tú Lũng lại là không nhịn được tức giận. Nàng chọc tức cả người hơi phát run. Nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nhạt nói, ta ông cố hơi cất nhắc ngươi đôi câu, ngươi có phải hay không liền thật lấy là mình rất lợi hại. Còn chiến thần học cung chiêu tân đại hội hạng nhất, ngươi, trước qua cửa ta nói sau. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, cái này Cổ Tú Lũng lại có thể lập tức liền ra tay. Ở nàng trí nhớ chính giữa, nàng ông cố Cổ Thiên Ngân vô cùng thiếu như vậy khen hơn người. Bởi vì... Nàng ông cố Cổ Thiên Ngân chính là thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Này cùng tu vi thực lực, cho dù dõi mắt toàn bộ thiên hoang 360 châu, cũng là đứng đầu. Trừ cái này ra, nàng ông cố Cổ Thiên Ngân vẫn là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chí cao vô thượng 11 lớn quyết nghị thủ tọa trưởng lão một trong, tay cầm thực quyền, quyền cao chức trọng, thực lực còn đứng đầu. Vậy vì vậy, cho dù là cường giả thế hệ trước, mới có thể có tư cách nhập hắn pháp nhãn. Vậy lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, một cái có thể bị nàng Cổ Tú Lũng ông cố, Cổ Thiên Ngân như vậy khen đối tượng, lại là cái và nàng Cổ Tú Lũng ở vào cùng một thời đại trẻ tuổi đồng lứa. Một điểm này, thậm chí liền nàng Cổ Tú Lũng thành tựu Cổ Thiên Ngân thân cháu bốn đời nữ, cũng chưa bao giờ có như vậy đãi ngộ, nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi nơi đạt được. Nhất thời nàng bây giờ cảm giác, giống như là bỗng nhiên thất sủng liền con mèo nhỏ như nhau. Trong lòng rất không thoải mái, vậy không phục lắm. Huống chi, chính mắt thấy lúc trước trận chiến ấy, Cổ Tú Lũng mặc dù biết Trần Phi quả thật rất mạnh, nhưng là, nàng của Tú Lũng mới có thể có tư cách thành tựu Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu nhất thiên kiêu thần nữ, số một số hai chi tuyệt đại yêu nghiệt, nhưng cũng không là lãng đắc hư danh. Hữu danh vô thực. Nháy mắt bây giờ, chỉ gặp vậy của Tú Lũng đỉnh đầu sau xích viêm vầng sáng bất ngờ tách thả ra hào quang, khiến cho được khủng bố lửa cháy mạnh giống như là lớn ngày nhập vào xuất ra vậy, từng đạo ngọn lửa kinh khủng lực lượng khơi thông ra. Ở đó cổ Tú Lũng bàn tay bên trong ngưng tụ thành thực chất, vô cùng đáng sợ. Người nếu thật tự tin, liền tiếp ta một trường này thử một chút. Cổ Tú Lũng mặt đầy lạnh lùng, trực tiếp là một trường đánh xuống diễm sóng giết ma trường. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Theo vậy cổ Tú Lũng một trường đánh xuống, nhất thời trong hư không chính là xuất hiện cực kỳ kinh khủng hư không gió bão. Vô tận cường hãn lửa cháy mạnh gió bão ở đó trùng trùng sức mạnh to lớn hội tụ dưới, ngưng tụ thành một bàn tay, khơi thông ra kinh khủng lực lượng, thẳng tắp đánh phía Trần Phi. Tú Lũng, ai, thấy vậy cổ Thiên Ngân một tiếng dày, nhưng chợt trên mặt nhưng cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, ông. Một khắc sau, bàn tay vừa nhấc, nhất thời một cổ cực độ cường đại lực lượng thần bí xuất hiện. Lại là miễn cưỡng đem vậy tầng chót tiểu lầu khu vực từ vốn là đại thế giới chính giữa cách biệt, khiến người cảm giác phảng phất là tồn tại đến những thế giới khác. T. Cùng lúc đó, mấy vị nhà hàng phương phái ra cường giả, vừa mới chuẩn bị vọt tới, nhưng thấy cảnh tượng như vậy, đều là không khỏi được con ngươi ngưng hạ, ngược lại hút khí lạnh, rồi sau đó, bọn họ nhìn nhau một cái, chợt mặt lộ vẻ kính sợ khom người rời đi. Chia nhỏ không gian, thoát khỏi đại thế giới. Cái này ít nhất là thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại mới có tư cách làm được. Hơn nữa, muốn làm đến như vậy ung dung thoải mái, thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, sợ rằng cũng còn chưa đủ. Cùng lúc đó, giữa lúc vậy cổ Tú Lũng khủng bố vô song công kích muốn cuộn sạch, bao trùm Trần Phi chỗ ở khu vực lúc, một trường này nhưng chợt giống như là đánh vào hư không, lại chút nào không ảnh hưởng đến Trần Phi bản thể. Ngươi! Cổ Tú Lũng con ngươi co giúp một cái. Khó tin, chỉ gặp, Trần Phi vẫn ở chỗ cũ vậy, ngồi uống rượu, nhưng tựa như ở ngoài ra nhất giới, trên mình tràn ngập kinh khủng hư không lực ma quang, đang lãnh đạm nhìn nàng. Cổ lão, để cho nàng dừng tay đi, ta không có hứng thú và nàng động thủ, chợt liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, cổ Tú Lũng con ngươi kịch liệt, co rúm lại, cả người tức giận phát run. Không có hứng thú cùng nàng. Khinh thường phải không, người im miệng cho ta. Một khắc sau thời gian, cổ Tú Lũng là thật nổi giận, oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cổ đáng sợ bão gào thét, từ nàng trong cơ thể xông ra, thậm chí liền nàng lúc này thêu mi dựng đứng hai con ngươi, đều là bất ngờ biến thành nóng bỏng tối tăm kim vẻ. Cuồn cuộn tiếng vang như sấm, thiên địa gào thét, có đáng sợ lửa cháy mạnh hơi thở dòng nước chảy ra. Hóa thành màu vàng sậm liệt diễm phù văn, không trở nên mạnh mẽ lớn, cuối cùng là trở thành từng đạo bất diệt lửa cháy mạnh thần văn. Treo cao 9 tầng trời, kinh khủng lực lượng, ở nàng của Tú Lũng trên mình cuộn sạch, giống như là ngút trời nước lũ vậy, nóng bỏng, đốt trời. Đem nàng nổi bật giống như là một tôn lửa cháy mạnh nữ thần. Thần thánh vô cùng, cùng lúc đó, vậy cổ Tú Lũng cắn răng, thở một hơi thật dài, một quyền đánh ra. Hống. Nhất thời, nàng quả đấm chính giữa, phảng phất như là có ma thú gầm thét truyền tới, chỉ gặp được một tôn không cách nào nói rõ hai đuôi, ưng con cự thú, leo lên tay nàng cánh tay, ăn vào móng nhọn cùng năm ngón tay phù hợp. Một quyền dưới, vậy cùng lực lượng, có thể nói hủy thiên diệt địa. Thấy tình cảnh này, Trần Phi vậy rốt cục thì cặp mắt híp một cái, chính giữa có một tia lạnh lùng, đạt tới không nhịn được nhảy qua. Phịch. Một khắc sau, Trần Phi trong cơ thể cũng là có rất kinh khủng hơi thở phun trào ra. Bàn tay hắn, cũng là vào lúc này gian nhẹ nhàng nâng lên. Hống! Chỉ nghe gặp một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, Trần Phi bên trong thân thể, lại là có một tôn ma thần dị thú lao ra. Nó tựa như con rùa không con rùa, tựa như rắn không phải rắn dị thú, đầu đuôi quấn quýt, chân đạp u minh, thân thể dưới, đều là nước đen, huyền minh hắc thủy. Huyền vũ, cho dù là cổ Thiên Ngân thấy một màn này cũng là đang như vậy biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy. Huyền vũ, thế gian chí cường cao cấp một trong thần thú, số Bắc ma thần, lại số Huyền Minh Thần, nước đen ma thần, nắm trong tay Huyền Minh Hắc Thủy, lực lớn vô cùng, thân thể mạnh, lực phòng ngự kinh khủng, lại là đạt tới long trời lở đất, thế gian ít khi trình độ. Này cùng danh chấn núi sông thiên thần thú, vạn ma đứng đầu, hắn cổ thiên ngân làm thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, lại sao có thể sẽ xa lạ, không biết. Trần Tiểu Hữu, hạ thủ lưu tình, một niệm đến đây, cổ thiên ngân liền vội vàng nói. Lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể cảm thụ được, hắn cháu bốn đời nữ cổ Tú Lũng, và Trần Phi giữa thực lực khác xa đúng là kém quá xa. Vì vậy, thật nếu là Trần Phi ra tay không lưu tình, ở hắn cổ thiên ngân không xuất thủ trợ giúp điều kiện tiên quyết. Sợ rằng, hắn cháu bốn đời nữ cổ Tú Lũng không chỉ có thất bại không thể nghi ngờ, còn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Trần Phi một kích này lực lượng, ở hắn cổ thiên ngân xem ra, bình thường đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp dưới, đều có thể giết. Phịch. Một khắc sau thời gian, Trần Phi bàn tay, chính là và vậy cổ Tú Lũng quả đấm đụng vào nhau. Nhất thời, thiên địa run run, quyền trưởng trùng trùng cứng rắn đụng, trực tiếp là làm được vậy phiến bị phân chia ra đi không gian, chợt nổ nát vụn mở, vô tận lực lượng bắt đầu cùng trao. Hình thành một phiến hắc động vậy hình dáng. Nhưng cũng là cùng lúc đó, vậy cổ Tú Lũng gần như một kích toàn lực một quyền, nhưng cũng là ở nơi này không cách nào ngăn cản lực lượng cường hãn dưới, toàn diệt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng ào ào đem vậy lửa cháy mạnh chìm ngập, vạn ma đứng đầu, Huyền Vũ. Nó giống như là chân chánh ma thần vậy, đạp lửa cháy mạnh, uy vũ phách trời, hướng thần sắc đã sớm hoảng sợ của Tú Lũng cuộn sạch đi. Phảng phất là vô cùng tận lực lượng, đem chìm ngập. Vậy trong chốc lát, thậm chí của Tú Lũng kinh hãi cũng lấy là mình mau phải chết, kinh khủng nhắm hai mắt lại, cả người run rẩy. Nhưng là... Làm vậy Trần Phi một trường lực sắp đánh vào cổ Tú Lũng trên mình lúc, hư không lực biến ảo, lại là miễn cưỡng thay đổi quỹ tích, khiến cho được cổ lực lượng này trực tiếp từ cổ Tú Lũng trong thân thể xuyên qua, lại không đem tổn thương. Oanh! Vô tận lực lượng ở đó chồng lên nhau không ngừng trong hư không hủy diệt nổ tung, khiến cho được cổ Tú Lũng cả người cuồng chấn, cảm nhận được chết. Sau hồi lâu, cổ Tú Lũng sắc mặt trắng bệch mở hai mắt ra. Chỉ gặp Trần Phi vẫn là ở đó tự mình uống rượu, vậy không xem nàng. Nhưng mà, trước kia hết thảy nhưng cũng giống như là ác mộng vậy, sâu đậm khắc ở trong óc nàng, vẫy không đi. Ta thua, cổ Tú Lũng mặt đầy trắng bệch, môi nhẹ nhàng lên tiếng. Biết không, nếu không phải cổ cứ ở nơi này, ngươi bây giờ, có lẽ đã chết. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cổ Tú Lũng cả người run lên, vùi đầu liền đi xuống. Cắn chặt mềm môi, không nói một lời. Thấy vậy cổ thiên ngân ước chừng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Bởi vì hắn biết Trần Phi nói không sai. Lúc trước hết thảy, đều là hắn cháu bốn đời nữ cổ Tú Lũng khiêu khích ở phía trước. Thực vậy, hắn cổ thiên ngân ở nơi này, hắn cháu bốn đời nữ cổ Tú Lũng là không thể nào có chuyện. Nhưng là, nếu như hắn cổ thiên ngân không có ở đây đâu. Cõi đời này lòng dạ ác độc. Làm việc bất kể hậu quả người quá nhiều quá nhiều. Thật nếu là có một ngày như vậy, nói sau hối hận liền đã muộn. Thật xin lỗi, sau hồi lâu, cổ Tú Lũng ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi ửng đỏ hướng Trần Phi nói, hàm răng cắn chặt mềm môi. Bất quá lần sau, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Nhất định, nghe vậy Trần Phi cười, bưng lên ly rượu xa xa kính một chút cổ Tú Lũng, cười nói, vậy thì tốt tốt cố gắng lên đi. Ta chờ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đứng dậy, hướng một bên phảng phất là có chút vui mừng cổ thiên ngân cười nói. Cổ lão, các ngươi từ từ trò chuyện, ta liền đi trước. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là hơi khom người, sau đó thân hình lóe lên, biến mất rời đi. Thấy tình cảnh này, cổ thiên ngân đưa mắt nhìn Trần Phi biến mất địa phương hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, thở dài nói. Thật lâu đều không gặp qua này vậy yêu nghiệt tiểu bối. Còn thật là có chút không quá thói quen à, cổ Tú Lũng cũng là ở ngưng mắt nhìn Trần Phi biến mất địa phương, mặt đầy thần sắc phức tạp, thấp giọng nói, ông cố, người nói hắn, rốt cuộc thật lợi hại. Hắn là... cổ thiên ngân ánh mắt nhanh tránh, chợt lắc đầu cười nói, đánh ngươi mười hẳn không một chút vấn đề. Mười, Người, Cổ Tú Lũng mặt đầy ngạc nhiên, khó tin. Không tin sao? Thật ra thì ta cũng có chút không tin lắm. Nhưng là, đây chính là sự thật. Cổ Thiên Ngân thu lại trong mắt khác thường, thật sâu nói, biết ta tại sao đối với hắn cảm thấy hứng thú không? Dừng một chút, hắn mới chậm rãi nói, đoán không lầm, thằng nhóc này hẳn có trong truyền thuyết đứng đầu tiên thiên thần thể, Hắc Đế Huyền Vũ thần thể. Hắc Đế Huyền Vũ thần thể, Cổ Tú Lũng mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên, lấy nàng tầng thứ, cũng còn tạm thời tiếp xúc không tới những thứ này, ừ. Cổ Thiên Ngân gật đầu một cái, chậm rãi nói, Hắc Đế Huyền Vũ chính là trong truyền thuyết vạn ma đứng đầu, thiên thần thú. Vì vậy, cho dù là dõi mắt tất cả đứng đầu thần thú, Hắc Đế Huyền Vũ, cũng là tôn vương vậy, tồn tại. Cực kỳ mạnh mẽ, tương tự, Hắc Đế Huyền Vũ thần thể cũng là như vậy. Tiên thiên thần thể bởi vì quá hiếm thấy, thật lợi hại, cho nên, vậy không người lại đem kỳ cụ thể làm tiếp nhỏ phút, bất quá. Đồng dạng là tiên thiên thần thể, nhưng cũng vẫn là có cao thấp trên dưới phân chia. Chính ta cảm giác, nếu như còn muốn đem cái này tất cả tiên thiên thần thể chia ra làm năm nhỏ cấp bậc, cấp 1 thấp nhất, cấp 5 cao nhất nói, cái này Hắc Đế Huyền Vũ thần thể, ít nhất là thứ 4 cấp bậc. Tạm thời, Cổ Tú Lũng hoảng sợ, mặt đầy thất sắc. Tổ, ông cố, cái này Hắc Đế Huyền Vũ thần thể, thật có như thế lợi hại. Sau một lúc lâu, Cổ Tú Lũng lục bộp trước nói, thậm chí là có chút khó tin Cổ Thiên Ngân nói. Lúc trước đánh một trận thảm bại, khiến cho nàng đã tận lực, đang tận lực đánh giá cao Trần Phi, nhưng là, Cổ Tú Lũng không nghĩ tới, mình vẫn là đánh giá thấp Trần Phi. Tiên thiên thần thể đó là cái gì khái niệm, thiên hoang 360 châu tùy tiện níu một người đi ra, cũng rõ ràng. Có thể nói vô luận là ai, cho dù là con mèo, con chó. Nhưng chỉ cần một khi vào cái này tiên thiên cấp thiên phú, tiềm lực dính vào bên, là có thể trực tiếp không nghi ngờ chút nào lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Đem tất cả mọi người dẫm ở dưới chân. Làm cùng thay thế người vĩnh viễn sống ở hắn dưới bóng mờ, run lẩy bẩy. Huống chi bây giờ, Trần Phi cái này nghi phải tiên thiên cấp thiên phú, tiềm lực, còn cũng không phải là phổ thông tiên thiên thần thể. Mà là trong truyền thuyết vô cùng là đứng đầu Hắc Đế Huyền Vũ thần thể. Tiên thiên thần thể như lại còn tầng 5 tỉ mỉ phân chia, nàng ông cố, thậm chí đem đề cử là thứ 4. Chấm chấm, cái này cái gì khái niệm? Yên lặng hồi lâu, Cổ Tú Lũng không nhịn được hỏi. Ông cố, vậy chiến thần học cung Khương Gia Gừng dẫn đạo sư huynh, tuyết tộc hạc vạn tuyết sư huynh bọn họ đâu? Bọn họ tiên thiên thần thể. Tiên thiên máu thần mạch, coi như là cái gì cấp bậc. Và cái này Trần Phi so, lại ai mạnh ai yếu. Gừng dẫn đạo, Tây Linh vực đứng đầu cổ thế gia Khương gia sau đó, thiên đế cấp nhị trọng thiên. Đồng thời, hắn vẫn là chiến thần học cung đương thời học viên người thứ nhất, thiên đế cấp nhị trọng thiên, chiến thần bảng đầu tên vị. Trừ cái này ra, hắn còn có tiên thiên cấp thiên phú, tiềm lực, là tiên thiên thần thể. Tên là Bạc Trắng Thiên Vương Thể. Cái này Bạc Trắng Thiên Vương Thể rất là thần kỳ, nghe nói mỗi đột phá một cái cảnh giới lớn, cũng có thể mở huyết mạch trong cơ thể chính giữa một nơi lớn mật tàng. Thẳng đến đỉnh cấp lúc, lại là có thể đem cả người điều hóa thành thái cổ tiếng tăm lừng lẫy, vô địch thần thiết bảo tinh, thiên vương Bạc Trắng Tinh. Đặc điểm là lực phòng ngự cực mạnh, vượt quá tưởng tượng, đồng thời, thân sắc cường độ cũng là mạnh đổi tai. Hạc Vạn Tuyết, đồng dạng cũng là xuất thân từ Tây Linh vực đứng đầu, siêu nhiên thế lực, tuyết tộc, là đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, đồng thời, hắn còn bị dự là chiến thần học cung thiên đế cấp dưới người mạnh nhất. Không có một trong. Trừ cái này ra, hắn còn có tiên thiên cấp thiên phú, tiềm lực, tên là Vạn Linh băng tuyết thần mạch, là tiên thiên máu thần mạch. Có thể hoàn mỹ nắm giữ băng tuyết lực lượng, là tiên thiên băng tuyết lực sủng nhi. Hết sức yêu nghiệt, mà đây hai người, có thể nói là đương thời chiến thần học cung học viên, thiên đế cấp dưới, và trên, bia mốc lịch sử giống vậy tồn tại. Vô luận là ai, đối với bọn họ cũng chỉ có thể là nhìn về hắn gánh, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Cho dù là kiêu ngạo như Cổ Tú Lũng, đối với hắn hai người chúng ta cũng đều chỉ là có lòng kính sợ, mà nhát gan dám đuổi theo, sánh vai ý. Vậy chính là bởi vì như vậy. hoặc giả là trong lòng vẫn tồn tại một ít không cam lòng, không phục, Cổ Tú Lũng mới sẽ theo bản năng tận lực đem cái này nghịch thiên yêu nghiệt hai người lựa ra, cùng Trần Phi đối nghịch so, tương đối, hy vọng có thể từ nàng ông cố trong miệng, nghe được như vậy một đôi lời sát diệt Trần Phi uy phong, kiêu căng nói tới. Nhưng nàng nhỏ như vậy tâm tư, vẫn còn là rơi vào khoảng không, thất vọng. Cổ Thiên Ngân thật sâu nhìn một cái Cổ Tú Lũng, thở dài một tiếng, nói, Tú Lũng, người tuổi tác quá nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết. Thật ra thì, tuyết tộc vậy cái gọi là tiên thiên máu thần mạch, vạn linh băng tuyết thần mạch, là giả. Giả, giả, Cổ Tú Lũng con người đông lại một cái, mặt đầy ngạc nhiên. Không sai, Cổ Thiên Ngân gật đầu một cái, chậm rãi nói, tuyết tộc cái này cái gọi là vạn linh băng tuyết thần mạch. Nhưng thật ra là lệ thuộc vào bí pháp nào đó đem cứng rắn đẩy lên, mặc dù đúng là thành công, miễn cưỡng vắt nhập tiên thiên thần huyết mạch tầng thứ, nhưng là, cái này cái gọi là vạn linh băng tuyết thần mạch, vậy vẫn là so tương đối mà nói nhỏ yếu nhất tiên thiên máu thần mạch. Cũng vẫn là phải kém một đường, dừng một chút, không để ý tới sẽ Cổ Tú Lũng trên mặt nồng nặc vẻ ngạc nhiên, Cổ Thiên Ngân lại nói, còn như vậy gừng dẫn đạo bạc trắng thiên vương thể. Ngược lại là thứ thiệt, nhưng dù là như vậy, cái này gừng dẫn đạo bạc trắng thiên vương thể ở ta xem ra, đỉnh hơn cũng chính là tiên thiên thần thể ở giữa tầng thứ hai. Trung hạ trình độ, nhưng cái này Trần Phi cũng không cùng. Hắn hắc đế huyền vũ thần thể, ít nhất là tầng thứ tư lần. Đứng sau trong truyền thuyết chí cường tiên thiên thần thể, trừ cái này, ta không biết ngươi bây giờ kịp phản ứng không có. Cái này Trần Phi trừ có hắc đế huyền vũ thần thể. Thân xác cực mạnh ra, hắn hư không lực, kiếm đạo lực, giống vậy rất lợi hại, rất lợi hại. Cơ hồ bất kỳ một đạo đơn độc lấy ra nói, cũng có thể ở lớn đế cấp, tứ trọng thiên đình cấp canh gác dưới xương bá. Người này gần yêu à, nói xong lời cuối cùng, cho dù là Cổ Thiên Ngân mình vậy cũng không nhịn được cảm thán. Mặt đầy rung động, và ngưng nhiên. Thiên tài, hắn không phải không gặp qua, nhưng giống như là Trần Phi yêu nghiệt như vậy. Tuyệt đại, đã nhiều năm như vậy, nhưng thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay à. Xem ra lần này, bọn họ Khâm Thiên Thành chiến thần học cung, thật đã tới cái liền không phải tiểu quái vật à. Còn như Cổ Tú Lũng, lại là mặt đẹp lập tức sắc mặt đổi được trắng như tuyết, thật lâu không nói đứng lên. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy đã sớm rời đi rượu kia lầu khu vực. Hồi tưởng lúc trước phát sinh hết thảy, hắn không khỏi mặt đầy cười khổ, lắc đầu than thở. Xem ra sau này phải được tận lực cách xa những thứ này lão gian cử hoạt cáo già, cái này một đôi ánh mắt, thật là quá độc à. Vốn là đối với Cổ Tú Lũng khiêu chiến, hắn căn bản không cần thiết bại lộ hắc đế thần thể, nhưng Cổ Thiên Ngân nhưng ở một chi tỉ mỉ quan sát hắn, dò sát hắn bí mật, khiến cho được hắn không có biện pháp, chỉ có thể khí xa bảo xuất, ném ra hắc đế thần thể, hư không lực, kiếm đạo lực tới rời đi tầm mắt. Tránh đối phương nhận ra được càng nhiều đồ. Nhưng dù vậy, tiên thiên thần thể, hắc đế huyền vũ thần thể bại lộ, sợ rằng, vậy vẫn là sẽ cho hắn mang đến không ít phiền toái. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi, xoa xoa đầu, Trần Phi cười khổ hướng Khâm Thiên Thành khu vực trung ương đi. Đang lúc này, phía trước chợt truyền tới to lớn xôn xao. Sóng người nhốn nháo, cũng hướng một cái hướng khác tụ tập đi. Đồng thời, có kịch liệt ồn ào náo động, tiếng nghị luận, cũng là từ bốn phương tám hướng xuất hiện ở Trần Phi bên tai. Tứ tượng thần môn đạo nhất thiên xuất quan, nghe nói hắn lần này đã đem tứ tượng thần môn mạnh nhất đế thuật thần thông, vạn tượng hồng hoang tu thành, thề muốn thành công đánh vào cửa chiến thần. Thành công đánh vào cửa chiến thần à, đã rất lâu không người có thể làm được. Lên lần thành công, cũng còn là tuyết tộc thiên kiêu Hạc Vạn Tuyết tới bái nhập chiến thần học cung lúc đó. Cái này đạo nhất thiên có lòng sánh vai Hạc Vạn Tuyết, thề phải đánh vào thành công cửa chiến thần, có thể nói khí phách rót thiên. Bất quá, hắn thật có thể thành công không? Dẫu sao, và Hạc Vạn Tuyết bất đồng chính là, đạo nhất thiên cũng không có tiên thiên cấp thiên phú, tiềm lực à, ừ. Chấm, không có tiên thiên cấp thiên phú, tiềm lực, quả thật cơ hồ không thể nào đánh vào cửa chiến thần thành công, nhưng là... Mọi việc vậy không phải là không có ngoại lệ. Mặc dù vô cùng thiếu, nhưng ở chiến thần học cung đã từng là trên lịch sử, vậy vẫn là có người không có tiên thiên cấp tiềm lực, thiên phú, nhưng vẫn là đánh vào thành công cửa chiến thần ví dụ. Và những người đó so với Đạo Nhất Thiên cũng không kém. Đúng vậy, Đạo Nhất Thiên rất mạnh, có loại tiền vốn, từ hắn bước vào đế cảnh sau đó, đến nay bất quá năm 2000, quét sạch Sơn Hà, hoành đẩy thiên địa. Coi đồng bối người giống như vô vật. Dù là Tôn Linh tộc Sở Huyền Cơ, Thực Mộng Phủ Nguyễn Văn Hảo, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Mênh Mông, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Tú Lũng, đều là bại tướng dưới tay của hắn. Vô cùng vô địch, thật nếu để cho ta nói, cái này cửa chiến thần tuy khó, có thể cũng không cảm giác được ngăn được cái này đệ nhất thiên hạ Đạo Nhất Thiên. Không tin, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Vậy mau đi đi. Đây chính là siêu cấp sự kiện lớn, không thể bỏ qua. Đạo Nhất Thiên, cửa chiến thần, tiên thiên cấp tiềm lực, thiên phú, Thôn Linh tộc Sở Huyền Cơ, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Mênh Mông, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Tú Lũng. Nghe được cái này từng cái quen thuộc mà vừa xa lạ từ ngữ, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cũng là trong lòng nổi lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Cái này cửa chiến thần, nghe phải cùng chiến thần học cung có quan hệ. Nhất là, chiến thần học cung chiêu tân đại hội tới gần, cái này cái gì Đạo Nhất Thiên nhưng chạy tới đánh vào cái gì cửa chiến thần, hai người bây giờ, có cái gì tất nhiên liên lạc sao? Nghĩ tới đây vậy, Trần Phi sờ cả một cái, chợt đưa tay ngăn lại đi ngang qua người đi đường, cười tủm tỉm hỏi, huynh đệ, quấy giày một chút, cái này cửa chiến thần, có thể nói cho ta là ý gì sao? Người liền cửa chiến thần cũng không biết, vậy bị Trần Phi kéo người vừa nghe gặp như vậy vấn đề, nhất thời không khỏi khinh bỉ nhìn Trần Phi, sắc mặt giống như là rất khinh thường vậy. Bất quá Trần Phi vậy không tức giận, chỉ tiếp tục cười hì hì, nói, kiến thức nông cạn, quả thật không biết, bất quá, đây không phải là không hiểu liền hỏi sao? Bằng hữu, có thể nói cho ta cái này cửa chiến thần rốt cuộc là cái gì? Thì có ích lợi gì chỗ? Cũng được. Nếu ngươi hỏi, bản đại gia liền gắng gượng làm và ngươi nói một chút. Người nọ bày ra một bộ ta lên thiên hỏi dưới giành địa lý kiêu ngạo hò hét sắc mặt, mở miệng nói, nếu ngươi cũng đi tới cái này Khâm Thiên Thành, thì nên biết chiến thần học cung chứ. Tự nhiên, Trần Phi gật đầu. Cái này chiến thần học cung người sáng lập đâu? Người nọ lại hỏi, người sáng lập, Trần Phi cau mày, cái này, hắn tự hồ thật đúng là quên mất. Ngươi liền điều này cũng không biết. Thật đúng là kiến thức nông cạn à, thôi, đã như vậy, bản đại gia người tốt làm tới cùng, toàn nói cho ngươi đi. Người nọ một mặt vẻ khinh bỉ, nói, chiến thần học cung người sáng lập, chính là vĩ đại thánh đế cấp tồn tại, chiến thần Mạc Vũ Đại Nhân. Ta thiên hoang 360 châu cường giả như mây, đứng đầu tồn tại nhiều không kể xiết, cho dù là thánh đế cấp tồn tại, trước mắt đã biết, vậy ít nhất có 20-30 vị chi hơn. Mà ở trong này, Mạc Võ Đại Nhân thực lực, ít nhất có thể xếp hạng trước 10. Dừng một chút, trên mặt người kia chảy ra nồng đậm hướng tới vẻ, nhẹ giọng nói. Mà đây cửa chiến thần, chính là rất nhiều năm trước, Mạc Võ Chiến Thần Đại Nhân một tay khai sáng cái này chiến thần học cung lúc, Lưu Hà. Thánh đế cấp tồn tại Lưu. Trần Phi ánh mắt lóe lên, bóp mấy cái ngón tay, phát ra kèn kết thanh âm, đồng thời, hắn cũng giống như là rõ ràng. Vì sao cái này chính là một cái gọi là cửa chiến thần khiêu chiến, lại sẽ đưa tới dưới mắt như vậy, gần như khắp thành cường giả xôn xao bạo động, vây công rầm rộ. Nguyên lai, là bởi vì là quan hệ đến một tôn thánh đế cấp tồn tại à? Không sai. Người nọ gật đầu một cái, lại lần nữa mặt đầy hướng tới nói, ta Tây Linh vực, bảy con yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, tranh phong tương đối, ai cũng muốn giành tránh ngôn thuận ngồi lên đồng thời đời đỉnh cấp. Bá chủ chi bảo tỏa, ngạo thị quần hùng, xưng bá toàn bộ thời đại, mà đây cửa chiến thần đối với bọn họ mà nói, chính là tuyệt đẹp cơ hội. Từ cổ chí kim, có thể thành công đánh vào cửa chiến thần trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, ít chi lại càng ít, lác đác không có mấy, nhưng là, thật mỗi một cái có thể làm được điểm này người, nhưng cũng không có một không phải tuyệt đối tươi đẹp vạn cổ, xưng bá thời đại siêu cấp yêu nghiệt kỳ tài. Loại người này, cùng đời những người khác cho dù là lại chói lọi sáng chói, tại bọn họ mà nói nhưng cũng hoàn toàn là nền, bi ai cực kỳ. Nói đến đây, cho dù là đi ngang qua người đều không khỏi được trên mặt hiện ra nhàn nhạt tâm trí hướng về vẻ, nhẹ giọng thở dài nói, đúng vậy, có thể thành công đánh vào cái này cửa chiến thần người, tuyệt đối là đồng thời đời cực kỳ yêu nghiệt, kiệt xuất tươi đẹp vạn cổ tài. Có thể cái này thật quá khó khăn. Cận đại mấy ngàn năm, cũng chỉ Khương Gia Gừng dẫn đạo, Tuyết tộc Hạc Vạn Tuyết, hai người bọn họ thành công đánh vào cửa chiến thần, mà bây giờ đâu? Bây giờ hai người bọn họ đạt tới dạng gì cao độ? Một cái chiến thần bảng thứ nhất, giống nhau sánh vai thế hệ trước tồn tại. Một cái chiến thần học cung thiên đế cấp dưới mạnh nhất, nghiền ép cùng thời đại hết thảy. Bực nào đáng sợ à? Vậy đúng là có chút lợi hại. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Thiên hoàng 360 châu mấy trăm lần tại thần châu đất đai, Tây Linh vực cho dù là chỉ có trong đó 1/4, 1/5, vậy rất kinh người. Như vậy mênh mông, bát ngát đất đai, mấy ngàn năm mới có hai người thành công, loại này xác suất cũng đích xác quá nhỏ, có thể gặp cái này cửa chiến thần độ khó, cùng với thành công đánh thẳng vào cửa chiến thần người hàm kim lượng, đáng sợ cỡ nào, khủng phú xương nào. Ta nhớ lúc trước từng có người nói qua, phải hơn có tiên thiên cấp tiềm lực, thiên phú, mới có thể thành công đánh vào cửa chiến thần, cái này đạo nhất thiên mặc dù lợi hại, phách tuyệt cùng đời, không thể địch nổi, được gọi là đệ nhất thiên hạ người, nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối không phải tiên thiên cấp tiềm lực, thiên phú à? Bị Trần Phi kéo người chợt mở miệng, lắc đầu xúc động. Cũng không gặp được, mọi việc luôn có ngoại lệ, đừng quên, ban đầu lập được cái này cửa chiến thần võ thần Mạc Vũ đại nhân, có thể thì không phải là tiên thiên cấp tiềm lực, thiên phú, mà là tương đối mà nói rất thông thường thần cấp chiến linh thể chất. Người đi đường lắc đầu nói, có bất đồng ý kiến. Đạo nhất thiên rất mạnh, là thật thật rất mạnh. Nghe nói hắn bây giờ liền 5.000 tuổi cũng còn không có, cũng đã là đại đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, lại càn quét cùng đời, không người có thể địch, thậm chí cho dù là tôn linh tộc Sở Huyền Cơ, Thực Mộng Phù Nguyễn Vân Hảo, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Minh Mông. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Tú Lũng cùng những thứ này danh chấn bọn họ Tây Linh vực trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đối đứng đầu nhân vật thiên kiêu. Cũng tất cả đều là hắn đạo nhất thiên bại tướng dưới tay, lại kinh khủng nhất là, còn không một thua tích. Vì vậy, rất nhiều người âm thầm cho đạo nhất thiên lấy một ngoại hiệu, là Tây Linh vực đệ nhất thiên hạ người, có thể gặp hắn lợi hại. Vậy vì vậy, cái này cửa chiến thần tuy khó, nhưng là, thật có thể ngăn cản đệ nhất thiên hạ người đạo nhất thiên sao? Có lẽ, không gặp được đi, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, bị Trần Phi kéo người nọ lắc đầu một cái. Vậy lười được tranh cãi, nhưng đi theo hắn ánh mắt, nhưng lại hướng Trần Phi quét tới, hỏi, cùng nhau. Xem ngươi cũng là một quê nghèo vùng đất hoang tới tên nhà quê, vừa vặn bản đại gia cũng vậy, chung đường cùng đi đi, nếu là chỉ hoãn tiếp nữa, chờ lát nữa sợ rằng liền ranh giới vị trí đều không có. Được, Trần Phi cười một tiếng, nói, ta kêu Trần Phi, ngươi đâu? Nhớ kỹ, ông đây tên chữ, kêu Lang Thôn Thiên. Tên kia một mặt ngang ngược nói. Ngạch, bất quá danh tự này đúng là không tệ, Lang Thôn Thiên. Ngay sau đó, Trần Phi và cái này Lang Thôn Thiên đồng thời, hướng Khâm Thiên Thành khu vực trung ương chiến thần học cung thứ nguyên thế giới chạy tới. Chiến thần học cung cửa chiến thần, cũng không tại Khâm Thiên Thành, mà là ở Khâm Thiên Thành khu vực trung ương, chiến thần học cung nơi đơn độc mở ra thứ nguyên thế giới chính giữa. Mà cái thế giới kia, thậm chí so toàn bộ Khâm Thiên Thành còn lớn hơn cái rất nhiều lần. Keng! Rất nhanh, khi bọn hắn theo châu chấu vậy dòng người, tiến vào vậy chiến thần học cung chỗ ở thứ nguyên thế giới chính giữa lúc, cổ xưa tiếng chuông, ở đỉnh đầu bọn họ trên 9 tầng mây không hưởng dậy, phát ra rực rỡ vô biên ánh sáng, khiến cho được rất nhiều người đều là làm liếc mắt. Mạc Vũ đại nhân bổn mạng thiên đế khí, chuông chiến thần. Lang Thôn Thiên ngửa đầu ngưng mắt nhìn vậy trên 9 tầng trời mơ hồ mênh mông trung ảnh, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chuông chiến thần, nghe vậy, Trần Phi cũng là ngẩng đầu nhìn lướt qua vậy Lang Thôn Thiên trong miệng cái gọi là chuông chiến thần, nhất thời trong mắt cũng là mơ hồ dòng nước chảy qua nồng nặc ngưng nhiên về. Hắn nếu như không cảm giác sai, cái này cái gọi là chuông chiến thần, hẳn ít nhất là cấp 5 trung phẩm đế khí cấp chí bảo, đủ để sánh vai thiên đế cấp đỉnh cấp tồn tại. Cùng lúc đó, phía trước châu chấu vậy nước lũ từ từ ngừng nhịp bước tiến tới, dần dần dừng lại, Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa mênh mông, bát ngát vô tận đất đai trên, một tôn màu nâu cửa đá cắm thẳng vào vân tiêu, Nóc tọa lạc tại hư không lực lăn chuyển động mênh mông tinh hải bây giờ, phảng phất là đỉnh thiên lập địa vậy tồn tại. Vậy cửa đá trên mình, có tản ra cuồn cuộn chiến ý, sáng choi lóng lánh, thật giống như là cái này duy nhất trong thiên địa. Mơ hồ có đại khí bàng bạc bốn chữ lăng không xuống, cửa chiến thần. Cho dù là lúc này xa xa khoảng cách vậy cửa chiến thần chỗ thượng có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn trượng xa xôi, Trần Phi lúc này cũng là rất rõ ràng cảm nhận được, một loại mãnh liệt cực kỳ cảm giác bị áp bách, tựa như xuyên thấu hư không tới, chấn áp bốn phương. Cửa chiến thần. Lang Thôn Thiên chậm rãi nói, trong mắt có phức tạp, vô hình tâm trạng, cái này cửa chiến thần, chính là năm đó chiến thần Mạc Võ tự mình xây dựng, chớp mắt một cái, cũng đã là mấy trăm ngàn năm à. Cùng lúc đó, từng đạo khí thế kinh khủng bóng người cũng giống như là đếm không hết vậy, từ thứ nguyên thế giới ra chạy tới. Thậm chí chính giữa có chút, giống nhau là thiên đế cấp tồn tại, nhưng lúc này xuất hiện ở nơi này thiên đế cấp tồn tại số lượng, nhưng không biết phong phú, khó mà thống kê. Chiến trận càng ngày càng lớn, đạo nhất thiên đánh vào cửa chiến thần, biểu thị sau này mấy ngàn năm chiến thần học cung có thể hay không xuất hiện lại cái giống như là Hạc Vạn Tuyết, ngừng dẫn đạo như vậy siêu cấp thiên tài yêu nghiệt nhân vật. Có lẽ, liền chiến thần học cung bản thân cũng sẽ đối với chuyện này rất là coi trọng chứ. Lang Thôn Thiên thở dài nói, đông, mọi người trong lòng giống như là có kinh khủng đánh trống đang chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, xa xa một đạo thân ảnh chậm rãi vượt qua hư không tới. Hắn quần áo vô cùng là phổ thông, nhưng chậm rãi gian, nhưng cho người một loại sâu không lường được cảm giác, đồng thời, hắn trên mình còn lưu động cuồn cuộn chiếm đoạt khí, mỗi bước ra một bước lúc đó, vậy cuồn cuộn chiếm đoạt khí giống như là hắc động vậy, cực độ đáng sợ. Lóng lánh tinh không, người này vừa xuất hiện. Liền đem tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều hấp dẫn đi. Thôn linh tộc Sở Huyền Cơ, Lang Thôn Thiên chậm rãi nói. Lang Thôn Thiên, đây là thôn linh tộc trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, không có một trong, tu vi thực lực cũng đã là đạt tới đại đế cấp tứ trọng thiên, rất mạnh rất mạnh. Nguyên lai hắn chính là Sở Huyền Cơ. Trần Phi nhìn lướt qua cái này cái gọi là Sở Huyền Cơ, quả thật cả người chiếm đoạt khí cực kỳ lợi hại. Càng ở đó Sở Thôn Long trên, tựa như động một cái là có thể chiếm đoạt thiên địa, lực lượng rất là kinh người. Đang lúc này, lại có người xuất hiện, đông, kinh khủng chấn động tiếng, mọi người phảng phất là lâm vào ảo mộng, một tôn tôn đáng sợ ác mộng xông vào mọi người đầu óc mộng, đại sát tứ phương, núi thây biển máu, chỉ có số ít thực lực cường đại, hoặc ý chí kiên định người, mới có thể giữ vững bình tĩnh. Lang Thôn Thiên hai mắt đỏ như máu. Cả người run rẩy, phảng phất là trong mộng trải qua rất kinh khủng sự việc, hướng trên 9 tầng trời nhìn, là thực mộng phủ Nguyễn Vân Hạo. Trên 9 tầng trời, một tôn hoa phục nam tử tóc trắng tề mi, thân thể thon dài, đứng yên lặng vậy, phảng phất là pho tượng vậy, cả người tản ra kinh khủng ác mộng hơi thở, làm người ta kiêng kỵ, sợ hãi vạn phần. Chính là Tây Linh vực cận đại trẻ tuổi đồng lứa tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đứng đầu tồn tại. Thực mộng phủ Nguyễn Vân Hạo. Hắn nhưng thực lực cảnh giới, đồng dạng cũng là ở lớn đế cấp tứ trọng thiên trên. Lại ngay sau đó, lại là từng vị nhân vật đứng đầu ra sân, khiến cho được mọi người chấn động, ồn ào náo động, bàn luận sôi nổi. Đại Vũ Vương Triều Kim Hình Vương Tử tới. Đó là Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Tĩnh Tĩnh tiểu thư. Thôn linh tộc Sở Thôn Long, Sở Nguyệt, cùng với Đại Vũ Vương Triều Trần Tâm Công Chúa vậy đến. Còn có Lôi Long Tông Dịch Lôi Long, Đồng Ý Hoa Cung Trăm Hoa Công Tử, Thiên Hà Chiến Môn Ngụy Giang Sơn, Vô Cùng Đảo Lưu Gia Lưu Vô Tâm. Quá nhiều, nhân vật thiên kiêu, nhiều vô số kể. Không hổ là cửa chiến thần, không hổ là đạo nhất thiên, thật lợi hại. Hai người giữa kết hợp, lại đưa tới như vậy hơn yêu nghiệt nhân vật tề tụ. Mỗi một lần thanh danh hiển hách nhân vật thiên kiêu xuất hiện, cũng sẽ đưa tới một hồi nghị luận. Thậm chí xôn xao. Đối với những người đó, mọi người có mặt lộ hâm mộ, cũng có ánh mắt hận hận, đố kỵ, cũng có rên rỉ than thở, tự ti tự oán. Tại những cái kia cao cao tại thượng thời đại kiêu tử mà nói, bọn họ những người này chính là người thất bại, chính là lá xanh, chính là nền. Vô cùng thật đáng buồn, mà những cái kia thanh danh bên ngoài nhân vật thiên kiêu, vô luận cái nào, đều là dậm chân một cái. ít nhất gần phân nửa Tây Linh vực trẻ tuổi đồng lứa phòng, cũng sẽ chấn động nhân vật lớn. Thật là làm người đố kỵ hâm mộ. Dĩ nhiên, phải nói chính giữa kiệt xuất nhất người, vẫn là Tôn Linh tộc Sở Huyền Cơ, Thực Mộng phủ Nguyễn Vân Hạo là nhất. Trừ cái này ra, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Minh Mông, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông của Tu Lũng, cũng đều chút nào không xính hơn để cho. Bất quá, lần này Đạo Nhất Thiên đánh vào cửa chiến thần, Hạ Hầu Minh Mông tựa hồ không có ở Khâm Thiên Thành, mà là có chuyện đi những địa phương khác, nếu không, lấy hắn vậy cuồng ngạo, phách thiên tính tình, không thể nào không đến. Còn như Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông của Tu Lũng, cổ tiên tử, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc trở về đi. Đang khi mọi người trong lòng mới vừa sinh ra như vậy ý tưởng lúc, cổ thiên ngân cổ xưa, cổ Tu Lũng cổ tiên tử, cùng chung đến. T, đó là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông quyết nghị thủ tọa trưởng lão, cổ thiên ngân cổ đại nhân. Không sai, chính là hắn. Nhớ không lầm, cái này cổ thiên ngân cổ đại nhân. Nhưng mà thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, cực độ mạnh mẽ. T, thiên đế cấp tầng 3 à? Hừ, cái này cổ Tú Lũng thật là may mắn, chính là cổ thiên ngân đại nhân cháu bốn đời nữ, cho nên, cũng khó trách nàng có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Hết thảy các thứ này cũng may mà cổ thiên ngân cổ xưa ở sau lưng nàng giúp đỡ, hỗ trợ chứ. Chẳng lẽ Sở Huyền Cơ, Nguyễn Vân Hạo sau lưng liền không người sao? Đừng quên. Nguyễn Vân Hạo tổ phụ chính là Thực Mộng trong phủ đời trước lão phủ chủ, thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại. Và cái này so với, tương đối mà nói, cổ thiên ngân cổ xưa, cũng còn không coi vào đâu. Đang khi mọi người xôn xao đang lúc, vèo một tiếng, trong hư không lại lần nữa có một kinh khủng bóng người hiện thân. Sau đó cực độ kinh người khí tức kinh khủng tràn ngập ra, chấn áp bốn phương, cực độ mạnh mẽ, nhất thời. Trên trời dưới đất tất cả mọi người yên tĩnh lại. Mọi người đều dùng ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía vậy trong hư không khí thế khủng bố bóng người. Tứ tưởng thần môn lão thánh vương, không nghĩ tới lần này liền lão nhân gia ông ta cũng tự mình xuất quan. Nghe nói, cái này tứ tưởng thần môn lão thánh vương, chính là hôm nay toàn bộ tứ tưởng thần môn từ trên xuống dưới, người mạnh nhất. Không có một trong. Vậy tứ tưởng thần môn lão thánh vương đi xuống hư không chín tầng trời. Từng bước một rơi vào gần gũi nhất cửa chiến thần khu vực nòng cốt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng nhìn bằng nửa con mắt. Rất nhiều nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tổng thể, không lọt mũi nhọn, nhưng từ mang một phen mạnh mẽ uy áp. Cùng lúc đó, từng vị cường giả thế hệ trước cũng là bắt đầu lục tục đăng tràng, dưới đài lại lần nữa ở vào sợ hãi, kính sợ tĩnh mịch giai đoạn. Và trẻ tuổi đồng lứa hơi có vẻ non nớt thiên kiêu không cùng, cường giả thế hệ trước. Khởi bước đều là thiên đế cấp nhị trọng thiên. Cường giả, như vậy cổ thiên ngân, đi chỗ đó tứ tưởng thần môn lão thánh chủ, lại là vô địch đến thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Thật là làm người ta nghẹt thở, mà ở những người này chính giữa, danh tiếng lớn nhất không thể nghi ngờ là tứ tưởng thần môn lão thánh chủ, dĩ nhiên, thực lực mạnh nhất cũng là hắn. Chỉ gặp mắt thần nhìn bằng nửa con mắt rình chung quanh toàn trường, khẽ ngẩng đầu. Hướng xuống đè một cái, tất cả mọi người nhất thời yên lặng, giữa trời đất không có tiếng vang nào. Sau đó, vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, hôm nay các vị có thể nể mặt đến, nhiều hơn cảm ơn. Một ngày lập tức tới ngay, xin chư vị thoáng chờ đợi chốc lát. Tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu hướng cách đó không xa vậy cửa chiến thần hạ, hai tôn xếp chân treo trên bầu trời ngay tại chỗ. Cả người bao phủ ở áo bào đen dưới, dáng người vô cùng là gầy đét, nhìn như cốt gầy như củi, nhưng hoàn toàn căn bản không người bất kỳ dám khinh thường, hoặc là coi thường bóng người bọn họ nhìn, rồi sau đó, lại là hơi khom người, giọng hơi chăm chú nặng, nói. Lý huynh, Vương huynh, chờ lát nữa một ngày sự việc, nhờ ngươi cửa hai vị. Lời vừa nói ra, mọi người tĩnh mịch một phiến, cùng lúc đó. Vậy hai tôn áo bào đen bóng người trong một vị trong đó, mở mắt ra, quét một vòng bốn phương, lại nhìn xem tứ tượng thần môn lão thánh chủ, cuối cùng nhàn nhạt nói, bằng thực lực nói chuyện. Hiển nhiên, cái này hai vị cũng không phải cái gì khác người, mà là vậy chiến thần học cung chuyến này phái tới, chủ trì Đạo Nhất Thiên đánh vào cửa chiến thần cùng một người phụ trách. Mà lúc này Đạo Nhất Thiên không ra sân, tất cả mọi người cũng chỉ có thể trung thực kiềm chế trước tính tình chờ. Lang Thôn Thiên, Ngươi biết đạo nhất thiên người này tu vi thực lực như thế nào sao? Trong lúc rảnh rỗi, Trần Phi không nhịn được hỏi. Cực hạn sức chiến đấu không biết, nhưng là, bình thường đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, nghe nói ở trong tay hắn đi bất quá 3 chiêu. Lang Thôn Thiên nói, khiến cho được Trần Phi ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Bình thường đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, ở trong tay hắn đi bất quá 3 chiêu. Chứng minh cái này đạo nhất thiên dù là sức chiến đấu không đạt tới tứ trọng thiên đỉnh cấp, vậy phỏng đoán xong hết rồi. Như vậy nhắc tới nói, ngược lại cũng quả thật rất kiệt xuất, lợi hại. Nhưng vào lúc này, phía trước đám người lần nữa truyền tới xôn xao, đồng thời, từng đạo kích động thanh âm là vang lên. Mau xem, là đạo nhất thiên tới, thật sự là hắn, tới, nghe được cái này chút xôn xao kích động tiếng, Trần Phi. Lang Thôn Thiên đều là nhanh chóng quay đầu, chỉ gặp, vậy chiến thần học cung thứ nguyên thế giới cửa vào chỗ, có cuồn cuộn hồng hoang tứ tượng lực tràn ngập thiên địa, cuốn lên thiên địa mưa gió, tựa như vô địch. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng kia, cuồn cuộn tứ tượng lực hồng hoang, lại thành một tôn tôn hình rồng, hình chim phượng, con rùa hình, hình hổ tứ tượng tôn thần hư ảnh. Thật giống như phân biệt đối ứng trong truyền thuyết thiên thần thú. Tôn thần Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, tựa như muốn phá khai thiên địa, hiện ra vô địch tư thái. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trực tiếp là ngẩn người. Kinh ngạc nhìn vậy cái gọi là đạo nhất thiên, chẳng lẽ, bọn họ hai người con đường, còn đi là giống nhau? Không đúng, cái này không phải chân chánh tứ tượng thiên thần thú hơi thở, mà hình như là càng cấp thấp nào đó thần thú. Nhưng đi theo Trần Phi liền lắc đầu một cái, đoán được vậy đạo nhất thiên trên người tứ tượng thần lực, cũng không phải chân chánh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn phương thiên thần thần thú lực, mà là thấp hơn một lượng cấp. Nhưng hắn lúc này còn có lòng dỗi dãnh phân biệt những thứ này, những người khác không thể được. Đạo nhất thiên vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều nổ. Bầu không khí ngất trời, đạo nhất thiên người mặc vào tự nhiên trường bào. Vóc người thon dài, da thịt bạch như ngọc, đôi mắt sắc bén như tinh thần, phách tuyệt bốn phương. Trường bào phía sau viết thật to văn chữ triển, tứ tượng, chung quanh hội họa trước nhiều vô số kể tứ tượng thần thú, gầm thét thiên địa, trông rất sống động, tựa như muốn phá khai thiên địa. Ở thấy một màn này, vô luận là Sở Huyền Cơ vẫn là Nguyễn Vân Hảo, cũng con người hơi co rúc lại, sau đó sắc mặt trầm xuống, chiến ý sôi trào. Bọn họ một mực coi đạo nhất thiên làm đối thủ, mục tiêu, cố gắng đuổi theo, kỳ nhìn lấy được một thắng, nhưng là, bây giờ hy vọng lại tựa hồ như càng ngày càng xa vời. Chiến thần học cung cửa chiến thần, cho dù là bọn họ, đã từng cũng đều căn bản không cảm tưởng, không dám cân nhắc, nhưng hết lần này tới lần khác. Đạo nhất thiên lại lần ở nơi này con đường mới lên đi tới bọn họ phía trước, hơn nữa, còn nghĩ bọn họ đã vung được cực xa. Một niệm đến đây. Vô luận là Sở Huyền Cơ, vẫn là Nguyễn Vân Hảo, thậm chí, Cổ Tú Lũng trong lòng đều có không cam lòng, cùng với kích động chiến ý tâm bộc phát. Cả người khí thế trong nháy mắt trưng dọn ra, bùng nổ. Oanh, oanh, oanh. Một cái chớp mắt bây giờ, Sở Huyền Cơ, Nguyễn Vân Hảo, Cổ Tú Lũng trên mình đều là kích động ra khí thế kinh khủng, phong tỏa đạo nhất thiên. Cảm nhận được một màn này, mọi người đều là tim run rẩy, tim đập rộn lên. Tốt khí thế kinh khủng, cái này Sở Huyền Cơ, Nguyễn Vân Hảo, Cổ Tú Lũng thật quá mạnh mẽ. Tuy nói đạo nhất thiên được gọi là Tây Linh vực trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên hạng người, nhưng là, Sở Huyền Cơ cùng ba người, thật đúng là không gặp được liền nhất định yếu đi. Cũng chỉ có bọn họ, mới có tư cách khiêu khích lập tức mũi nhọn lộ ra, muốn nhất phi trùng thiên đạo nhất thiên liền chứ. Mọi người trong lòng rét thầm, vô cùng hâm mộ. Đây chính là thiên kiêu thế giới, vạn người nhìn chăm chú, thế giới tiêu điểm. Cùng lúc đó, đạo nhất thiên tròng mắt nâng lên, đột nhiên gian con ngươi bên trong lại là lao ra hai đạo vô cùng kinh khủng tứ tượng trùm ánh sáng. Hống, hống, hống, hống. Kinh khủng long, hổ vương, thần phượng, huyền quy xuất hiện, gầm thét thiên địa, phảng phất là có lực lượng vô tận, hướng Sở Huyền Cơ, Nguyễn Vân Hảo, Cổ Tú Lũng ba người đánh tới. Nhất thời tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, mặt đầy hoảng sợ. Cái này đạo nhất thiên, lại phải đồng thời hướng ba đại chí tôn thiên kiêu động thủ. Đông, một khắc sau thời gian, Sở Huyền Cơ ra tay. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô tận lực cắn nuốt bùng nổ, do như trong hắc động thao thiên ma thần, vô biên lực lượng kích động ở đó tứ tượng thần lực chùm ánh sáng lên, hai người không ngừng dây dưa, trong hư không xuất hiện hai đạo hư ảnh, chính là đạo Nhất Thiên cùng với Sở Huyền Cơ. Lúc này, hư ảnh kia trông rất sống động, thật giống như hắn hai người chúng ta đích thân tới chiến đấu vậy. Phịch, nhưng một khắc sau thời gian, Sở Huyền Cơ khủng bố vô biên lực cắn nuốt lại bị nghiền diệt, nổ banh, nhất thời Sở Huyền Cơ con ngươi co rúm một cái, cả người chiến ý sôi trào, cặp mắt lăng liệt nhìn chằm chằm đạo Nhất Thiên, nói, đạo Nhất Thiên. Vào chiến thần học cung, hai ta đánh một trận, còn có ta, Cổ Tú Lũng vậy đứng dậy, thanh âm ác liệt. Hôm nay đạo Nhất Thiên đánh vào cửa chiến thần, vô luận là khí phách, vẫn là can đảm, đều đã quăng ra bọn họ rất xa. Cho nên bọn họ phải bức bách mình, cưỡng ép đánh một trận, đánh vỡ bế tắc, nếu không, bọn họ chỉ sẽ bị đạo Nhất Thiên vung được càng ngày càng xa, cho đến, không gặp bất kỳ bóng dáng. Nguyễn Vân Hạo không nói, nhưng là, hắn vậy một đôi ác mộng vậy ánh mắt, nhưng từ đầu tới đuôi vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đạo Nhất Thiên. Hắn nếu không nguyện chiến, hôm nay, liền sẽ không tới. Vô luận đạo Nhất Thiên hôm nay đánh vào cửa chiến thần thành công hay không, ngày khác, hắn Nguyễn Vân Hạo vậy sẽ mang theo Vương Miện, đánh vào không thể nào. Trở thành thế gian nắm giữ, duy nhất. Bát phương tới hạ, muôn người ngắm nhìn, ta chờ, đạo Nhất Thiên ánh mắt ưng coi cho sói cố, cực độ đáng sợ, thô bạo nghiêm nghị nói, oanh. Nhất thời oanh ầm ầm ầm ầm long chấn thiên động địa vang lớn. Hắn cả người khí thế xông lên đỉnh, thẳng lên vân tiêu, vậy còn quân hắn thân thể tứ phương long, hổ vương, thần phượng, huyền quy chi hư ảnh, cũng đều đi theo gầm hét lên, chấn thiên động địa. Một màn này, vậy khiến cho được tất cả mọi người, nhất là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, rất không bình tĩnh. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đạo Nhất Thiên, Sở Huyền Cơ, Nguyễn Vân Hạo, Cổ Tú Lũng, hơn nữa cái chưa tới chàng hạ hầu mênh mông. Cái này năm người, hẳn là lập tức, bọn họ Tây Linh vực chiến thần học cung nơi phóng xạ khu vực, trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, một trong mấy người mạnh nhất liền chứ. Vô cùng tư thế oai hùng to lớn, thẳng tới mây xanh cửu tiêu à. Vậy thật làm người ta hâm mộ vạn phần. Nhưng vào lúc này, chợt một giọng nói xuất hiện ở Trần Phi bên tai, Trần Tiểu Hữu, ngươi đối với cái này đánh vào cửa chiến thần, vậy có hứng thú? Trần Phi ngẩn ra. Chợt trên mặt lộ ra cười khổ, ngẩng đầu hướng cửa chiến thần phương hướng xem, chỉ gặp nơi đó, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cổ thiên ngân cổ xưa, đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. Lão hồ ly này, lại đang thử thăm dò hắn à? Đối với cổ thiên ngân dò xét, Trần Phi không trả lời, chỉ là đơn giản giữ yên lặng. Hắn biết, ở bản thân có ý khí xa bảo xuất hạ, cổ thiên ngân tất nhiên là rất rõ ràng biết. Hắn Trần Phi có tiên thiên thần thể, huyền vũ hắc đế thần thể chuyện này thực. Trừ cái này ra, cho dù là cường giả này như mây, yêu nghiệt như mưa thiên hoang 360 châu, trẻ tuổi trong đồng lứa đứng đầu nhất yêu nghiệt nhân vật thiên kiêu, hắn tư chất cũng là tới hơn bất quá mới tầng thấp tiên thiên máu thần mạch, tiên thiên thần thể mà thôi. Mà đây chút, và hắn lúc trước triển hiện ra huyền vũ hắc đế thần thể, ít nhất kém một lượng đoạn. Cổ thiên ngân làm thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, không biết sống nhiều ít vạn năm, đối với những chuyện này tất nhiên là sáng tỏ tại ngực, rất rõ ràng cái này hắn giữa chênh lệch và khác xa. Vậy vì vậy, cái này lục tục đến dò xét, cũng đã thành tất nhiên. Tiên thiên tầng thứ tiềm lực, thiên phú, xem ra cho dù là thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, cũng đều không có biện pháp làm được thì làm như không thấy, thở ơ à. Cùng lúc đó, ở thấy Trần Phi yên lặng không nói, phảng phất là không thấy hắn vấn đề, cổ thiên ngân hơi sững sờ, chợt trên mặt là hiện ra mấy phần cổ quái, và cười khổ. Trên thực tế, lấy hắn thân phận, còn có thực lực, thật vẫn là rất lâu đều không hưởng thụ được cái này đãi ngộ. Muốn hắn cổ thiên ngân dầu gì cũng là cái trời đế cấp tầng 3 tồn tại, danh dự thiên hạ, đồng thời, hắn vẫn là thiên hoang 360 châu siêu nhiên một trong những thế lực. Sáng rực đại nhật quyết nghị thủ tọa trưởng lão một trong, quyền bính ngút trời. Vì vậy, đừng nói là trẻ tuổi đồng lứa người, cho dù là cường giả thế hệ trước, có gan dám coi thường hắn Cổ Thiên Ngân người, thật đúng là có thể nói là ít chi lại càng ít, lác đác không có mấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phi bây giờ là thế đấy làm, đem hắn coi thường. Cổ Thiên Ngân trừ không nói, cũng chỉ là cười khổ. Cổ huynh, thế nào sao? Giống như là thấy Cổ Thiên Ngân trên mặt vẻ khác thường, hắn bên người một vị ông già nghi ngờ hỏi. Cổ Thiên Ngân nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Tôn Linh tộc lão tổ cấp tồn tại, Thiên Đế cấp nhị trọng Thiên Đình cấp tồn tại, Sở Cửu Dương. Không, không có sao. Cổ Thiên Ngân lắc đầu một cái, xé ra đề tài, hỏi nhỏ, Sở Cửu Dương, ngươi nói cái này đạo nhất thiên, thành công đánh vào cửa chiến thần hy vọng, có mấy thành? Hy vọng có mấy thành? Sở Cửu Dương sững sốt một chút, muốn nói lại thôi. Đang lúc này, cách đó không xa vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ chợt mở mắt ra, bình tĩnh nói, Sở Cửu Dương, ngươi từ trước đến giờ ánh mắt tốt nhất, 10 lần có thể trúng 7-8 lần, không có sao, nói thẳng đi. Ta thật ra thì vậy muốn nghe nghe cái nhìn của các ngươi. Nghe nói như vậy, Sở Cửu Dương trên mặt lướt qua một nụ cười khổ, nhưng vẫn là gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, vậy ta liền bêu xấu nói thẳng. Mọi người đều biết, cửa chiến thần có linh, có trí tuệ của mình, suy nghĩ, vậy vì vậy, cửa chiến thần khảo nghiệm cho tới bây giờ đều không phải là chỉ riêng giới hạn tại sức chiến đấu, mà là hơn phương diện. Dừng một chút, hắn lại nói, muốn lấy được cửa chiến thần chân linh đồng ý, thành công mở ra cửa chiến thần, tâm tính, gan dạ sáng suốt, sức chiến đấu, tiềm lực thiên phú các loại, đều không có thể hoặc thiếu. Đạo nhất thiên tâm tính gan dạ sáng suốt kỳ giai. Sức chiến đấu cũng là ngang dọc trẻ tuổi đồng lứa vô địch, không cần lo lắng, nhưng mà, hắn tiềm lực, thiên phú ước chừng chỉ là phổ thông thần cấp, cuối cùng là một cực lớn thiếu sót. Vì vậy, ta phải nói, hy vọng một nửa đi. Không sai. Một vị khác nhìn giống như là Hạ Hầu gia tộc lão tổ cấp tồn tại cường giả cũng là tiếp lời, lạnh lùng nói, xưa nay, cửa chiến thần chân linh chỉ biết nhận có thể tiềm lực. Thiên phú ở phía trước thiên tầng thứ trở lên thiên tài. Tuy nói vậy không phải là không có ngoại lệ, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, những người đó vẫn là vận khí thành phần có thể chiếm đa số. Trước khi tuyết tộc Hạc Vạn Tuyết, không chính là như vậy sao? Nhưng hắn tiềm lực, thiên phú có thể so với đạo nhất thiên tốt hơn nhiều. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, vì vậy, ta phải nói, đạo nhất thiên có thể thành công mở ra cửa chiến thần hy vọng. Không tới 30% đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là yên lặng. Chỉ có vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ than khẽ, đến cuối cùng vậy vẫn là không có phản bác cái gì. Tuy nói, Sở Cửu Dương nói huyền truyền, Hạ Hầu gia tộc lão tổ cấp tồn tại nói trực tiếp, nhưng là, nồng cốt hàm nghĩa nhưng đều là xong hết rồi. Những người này, cũng không coi trọng đạo nhất thiên có thể thành công đánh vào cửa chiến thần. Có lẽ, liền hắn cũng là cái ý nghĩ này đi. Rào rào rào rào, cùng lúc đó, lúc này hư thiên trên lại là có mưa to như thác xuống, khiến người mặt đầy ngẩn ra, không biết làm sao. Tại chỗ rất nhiều người tu vi thực lực, đã sớm đạt tới có thể cải thiên hoán nhật, điên đảo càn khôn giai đoạn, vì vậy, trời mưa đối với bọn họ mà nói đã sớm rất là rất xa chuyện. Nhưng bây giờ, cái này, là cửa chiến thần. Cổ Thiên Ngân ánh mắt hướng trong mưa to hơi toát ra quang thải kỳ dị thông cửa trời nhìn, ánh mắt lóe lên. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hướng cửa chiến thần nhìn, chợt một hồi cười khanh khách, không tệ, lần này lúc trên trời dưới đất mưa to, chính là cửa chiến thần lực lượng đưa đến. Mà đây, hoặc giả là bởi vì cửa chiến thần đối với đạo nhất thiên thế này người khảo nghiệm, cũng rất không hài lòng. Một niệm đến đây, rất nhiều người lại nhìn về đạo nhất thiên ánh mắt. Cũng hơi có chút biến hóa. Than nhẹ, đáng tiếc, cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạt, vân vân các loại. Chỉ có đạo nhất thiên sắc mặt phá lệ yên tĩnh, nhàn nhạt nói, hai vị tiền bối, bắt đầu đi. Cửa chiến thần hả, vậy hai vị chiến thần học cung cường giả nhìn nhau một cái, chợt gật đầu một cái, sâu thẳm ánh mắt hướng đạo nhất thiên nhìn, bắt đầu đi. Đông, tiếng nói rơi xuống, đạo nhất thiên bước ra nhịp bước. Thiên địa ngay tức thì run rẩy. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, cửa chiến thần lại là có kinh khủng lực lượng phun trào ra, hình thành ô vân, cầm nửa phiến bầu trời cũng đè tối. ô vân dưới, là mưa to gió dữ, mưa lớn đè người. Cùng lúc đó, ở đó mưa to chính giữa, khủng bố chiến ý kích động ra, trở thành thực chất, cuối cùng lại là ngưng tụ thành một đôi lạnh như băng ánh mắt, phảng phất là trời, nhìn đạo nhất thiên. Hết thảy các thứ này, giống nhau phảng phất là thần thoại vậy. Đây là, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn, thiên đế khí chân linh, không tệ, nửa bước thánh đế khí. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy giữa trời đất phảng phất là duy nhất cặp mắt, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Thiên đế khí, giống như là trung phẩm đế khí, sánh bằng thiên đế cấp tồn tại. Thánh đế khí, giống như là thượng phẩm đế khí, sánh bằng thánh đế cấp tồn tại. Còn như cái này cái gọi là nửa bước thánh đế khí, danh như ý nghĩa, thiên đế khí trên, thánh đế khí dưới, là một loại ở vào vô cùng là giai đoạn đặc thù đế khí, vậy rất mạnh. Có thể càn quét thiên đế cấp tồn tại không địch thủ. Hống, cùng lúc đó, giữa trời đất bỗng nhiên là xuất hiện một tiếng giống giận. Tầm mắt của mọi người, ngay tức thì run rẩy, hướng tiếng giống giận truyền mà đến phương hướng nhìn, chỉ gặp, đạo nhất thiên cả người tứ tượng thần lực bộc phát, đỉnh đầu thần phượng bay lượn, lửa cháy mạnh bốc hơi lên. Tay trái màu xanh thần long ré dài, thần mộc thông thiên. Tay phải ngút trời mãnh hổ gầm thét, hóa thành sát tinh thần. Dưới chân tinh huyền vũ phúc, phảng phất là hòn đảo, đất liền cắm rễ thế giới. Vậy nháy mắt bây giờ, hắn liên tục hướng phía trước đi ra khoảng cách rất xa. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt tràn đầy tự tin, bướng bỉnh bất tuần. Kinh khủng tứ tượng thần lực ánh sáng ấn chiếu vào hắn trên mình, giống như bốn màu vì sao dày đặc vậy, chiếu sáng trường thiên, quang diệu vạn cổ. Ngươi, còn không được, giữa trời đất bỗng nhiên vang lên vô tình, lãnh đạm bóng người, từ cặp mắt kia chính giữa phát ra, mọi người run sợ. Đông, đạo nhất thiên chợt cặp mắt mở ra, lóng lánh bốn màu tinh mang. Rồi sau đó, hắn lại ngay tức thì hoành việt trăm trượng chi địa, lại là miễn cưỡng đánh vào tới vậy cửa chiến thần phía trước, hai tay trùng trùng một kéo, chính là đánh vào vậy cửa chiến thần lên, tiếng vang chấn thiên, điện thiểm lôi minh. Trong hư không nhất thời thoáng qua một hồi đùng đùng tia lửa. Ta đạo nhất thiên cả đời không thua tại người, vô địch thiên hạ, vì sao không được? Tất cả mọi người con người đông lại một cái, ngừng thở. Tim đập, cũng là trong nháy mắt rút ra thăng tới cực điểm. Bọn họ biết, ý vị này tuyệt đại thiên kiêu phải chăng có thể được cửa chiến thần công nhận tuyệt đại khiêu chiến, thì phải mở ra. Mưa to gió dữ rốt cuộc đã tới. Kinh khủng mưa to lại là ngưng tụ thành vô biên chiến ý đại dương, sóng lớn ngút trời, có trường vạn trượng cao. Loạn thạch xuyên không, sóng dữ như mây, càn quét thiên địa. Thậm chí liền vậy trên 9 tầng trời, ô đè đè một phiến mây đen cũng là có điện thiểm lôi minh xuất hiện, bạo phong long cuốn, rơi xuống đất, khiến cho được đạo nhất thiên sống lưng bị đè cong, muốn khiến cho hắn khuất phục. Ta nói, ngươi, không được, vậy vô tình, lãnh đạm bóng người, làm được mọi người ánh mắt cuồng chiến, tim nghẹt thở. Quá đáng sợ. Đây cũng là trong truyền thuyết cửa chiến thần khảo nghiệm sao? Quá khó khăn, thật là không thể nào thành công, cho người tuyệt vọng áp lực, nhưng đạo nhất thiên vẫn là không có khuất phục. Hắn trên mình, khủng bố tứ tượng thần lực giống như là nửa đêm chính giữa ánh nến, mưa gió lay động, nhưng kiên định cực kỳ, không bao giờ tắt. Thấy một màn này, Trần Phi trong lòng cũng là có mấy phần kích động. Thế giới là tàn khốc, nhưng là, cố gắng người, kiên trì người. Cũng rất thiếu bị phụ lòng. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Trần Phi than khẽ, nói. Lúc tới bây giờ, hắn cũng coi là xem rõ ràng. Cái này cửa chiến thần rất trực tiếp, thô bạo. Khó mà khéo đưa đẩy, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trước nào đó ranh giới cuối cùng, tiêu chuẩn. Vậy vì vậy, cái này cửa chiến thần khảo nghiệm đối với đạo nhất thiên loại người này mà nói, sẽ rất khó khăn. Nhưng dù vậy, đạo nhất thiên người này vẫn là vô cùng là cực kỳ ưu tú. Từ hắn đi tới nơi này thiên hoang 360 châu tới nay, cái gọi là thiên tài, cái gọi là yêu nghiệt, vậy gặp qua không thiếu, nhưng là, có thể làm hắn nhìn với con mắt khác, trừ thuần túy, đơn thuần miên miên, cũng chỉ trước mắt cái này thầm nghĩ chí kiên đạo nhất thiên. Dũng cảm khiêu chiến, tự tin, kiên định. Những thứ này đều là lóng lánh ở đạo nhất thiên trên người sáng chói nhất loang loáng điểm. Mà đây, Vậy hoặc giả là hắn có thể như vậy siêu quần xuất chúng, vô địch thiên hạ nguyên nhân. Không muốn mẫn nhiên mọi người vậy, khẳng định được có người khác chưa từng có đồ. Những thứ này, cho dù là của Tú Lũng, Sở Thôn Long trên mình, Trần Phi vậy thấy không nhiều, nhưng mà Đạo Nhất Thiên, lúc này trò chuyện một chút một hồi thời gian, nhưng làm hắn khắc sâu ấn tượng, tựa như những cái kia từ ngữ, chính là hắn nhãn hiệu, đại danh từ vậy. Cái này hoặc giả chính là chênh lệch. Không nhìn lầm, cái này Đạo Nhất Thiên trên mình đồng thời có bốn loại thể chất, phân biệt đối ứng thần phượng, long, huyền quy, mãnh hổ, nhưng mà, cái này bốn loại thể chất cấp bậc tầng thứ cũng không cao, cũng chỉ có đứng đầu giả thần thể mà thôi. Nếu là hắn cái này bốn loại thể chất cũng đạt tới thần thể cấp, cần phải cao sớm có thể được cái này cửa chiến thần chân linh công nhận. Đáng tiếc, Trần Phi lẩm bẩm nói, đi theo không nhịn được lắc đầu một cái. Tuy nói cái này đứng đầu giả thần thể khoảng cách thần thể ước chừng chỉ có nửa bước xa, nhưng là, cái này kém một chút, nhưng là rãnh trời. Đạo Nhất Thiên muốn đền bù hắn phương diện này tới cửa chiến thần chân linh yêu cầu chênh lệch, phải những phương diện khác trả hơn ra gấp mấy lần cố gắng mới được. Hắn, có thể được không? Trần Phi hai tròng mắt ngắm nhìn, nhìn chằm chằm vậy cửa chiến thần hạ. Những người khác hành vi vậy như hắn độc nhất vô nhị, nhìn chằm chằm cửa chiến thần xuống Đạo Nhất Thiên, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa như không muốn bỏ qua dù là một chút xíu chút nào, bất kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.